Chương 1451. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1451, Ultimate Chapter. Bảy tôn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh. Chương 1452, bảy tôn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là một nhân tài tới. Rời đi vực sâu về sau, hắn cùng ma một liền nghênh ngang xuất hiện tại phụ cận một thành trì bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, bốn phía tu sĩ đều là sửng sốt một chút, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Diệp Thần lực chú ý, thì là bị cách đó không xa chân dung của mình hấp dẫn lấy. Ma tộc đối với mình treo thưởng ban thưởng, thế mà đột nhiên tăng lên tới một cái phi thường trình độ đáng sợ. Đỉnh tiêm công pháp một bộ. Đủ để tu luyện tới nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tài nguyên tu luyện. Còn có là được. Ma tộc một cái nhân tình. Vô luận là ai, chỉ cần có thể bắt sống mình đưa cho ma tộc, đều có thể đạt được dạng này ban thưởng. Nhìn thấy những này, Diệp Thần có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó! Ma tộc thật đúng là đại thủ bút a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới hồi phục thần trí. Hoặc là cũng có thể nói, suy nghĩ của hắn không thể không trở lại trong hiện thực. Bởi vì, trong khoảnh khắc, bốn phía đã có không ít tu sĩ đem hắn trùng điệp vây lại. Yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh thực lực. Về phần yếu hơn tu sĩ, bọn hắn chỉ có dũng khí xa xa đứng xem, bọn hắn căn bản không dám tới gần mảy may. Các vị, có việc. Nhìn bốn phía, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Diệp Thần bên cạnh, ma một thì là làm ra chiến đấu tư thái. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Diệp Thần, thức thời một chút, cùng chúng ta tiến về ma tộc một chuyến đi. Không tệ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bình yên vô sự rời đi sao? Bên cạnh ngươi cái kia hẳn là ngươi người hộ đạo a. Vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Chúng ta nơi này, thế nhưng là có mấy vị cái này cấp bậc cường giả. Hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Không tệ. Không phải. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tu sĩ, đều là đầy mắt vẻ tham lam. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, bọn hắn lao nhao kêu gào. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiễm nhiên đã cùng con mồi vẽ lên ngang bằng. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, muốn có được treo thưởng, không cần làm một chút công khóa sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết? Trước đây không lâu mới có hơn 10 vị vô tận tôn giả cảnh ma tộc cường giả bị xử lý rồi. Bốn phía lúc này mới trên 100 vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ, hơn 10 vị vô tận tôn giả cảnh tu sĩ mà thôi. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí bắt sống mình đâu? Diệp Thần trong nội tâm, kia là âm thầm buồn cười không thôi. Nhìn thấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, bốn phía vây quanh người khác, sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Ghê tởm. Hỗn đảng này đang cười cái gì? Hắn là xem thường bọn hắn sao? Giết bọn hắn. Không đợi người xung quanh tiếp tục gọi rầm rĩ, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Khẽ gật đầu một cái, ma một đám cũng nhanh chóng địa xuất thủ. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Bốn phía trên 100 vị tu sĩ, trong nháy mắt bị ma một đám rơi mất, không một người sống. Nếu như là trước đó, Diệp Thần vẫn sẽ chọn xê cướp đoạt một chút khí vận. Hiện tại, hắn đã không có hứng thú này. Một phương diện, là bởi vì gia hỏa này đạt được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Một mặt khác, hắn đã xê cướp đoạt không ít vô tận tôn giả cảnh tu sĩ khí vận. Tu sĩ tầm thường khí vận, hắn thật đúng là chướng mắt tới. Lấy đi ma một đưa tới một đống lớn trữ vật giới chỉ, Diệp Thần cùng ma một liền nghênh ngang rời đi. Tiếp tục tại trong thành trì đung đưa. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn phía tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Tê. Nhìn thấy trước mắt một chỗ tê, khi tê, hễ, bọn hắn không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Một vị vô tận tôn giả cảnh cường giả một kiếm xử lý trên 100 vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ, bọn hắn sẽ không ngạc nhiên. Thế nhưng là, bên người Diệp Thần tên kia, thế mà một kiếm tiện thể xử lý hơn 10 vị vô tận tôn giả cảnh cường giả. Đây có phải hay không là thật là đáng sợ một điểm. Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng của hai người, bốn phía tu sĩ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đưa tin cho ma tộc đâu. Kể từ đó, chúng ta có thể đạt được không ít chỗ tốt a. Đột nhiên, không biết ai hỏi một câu nói. Chỗ tốt tuy tốt, nhưng là ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được a. Ngươi xác định sẽ không bị Diệp Thần bọn hắn phát hiện. Vậy được rồi. Vẫn là thôi đi. Đáng tiếc. Đối với bốn phía một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại, hắn hồn lực đã thả ra ngoài. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là tòa thành trì này, thế mà không có ma tộc thân ảnh. Thật sự là kỳ quái. Còn có chính là, nơi này tu sĩ, thế mà đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Tỷ như nói, liên lạc ma tộc. Hoặc là, đối với mình động thủ. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy một trận buồn bực. Tiểu tử, ngươi có hay không biện pháp giúp ta tìm tới ma tộc? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết hỏi một chút tiểu tử. Kỳ thật, gia hỏa này cũng có thể lợi dụng vận mệnh đại đạo hoặc là nhân quả đại đạo thôi diễn một chút. Chỉ bất quá, ai bảo hắn tương đối lười nhác đâu. Có thể. Chủ nhân có thể dùng cái này la bàn thôi diễn một chút. Sau một khắc, tiểu tử bỗng xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh. Dương lên la bàn trong tay, nhỏ Tử Vi cười nói. Vậy là tốt rồi. Trước tìm cho ta gần nhất ma tộc nơi ở đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói. Rõ. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, nghe thủ hạ báo cáo, ma hoàng trên người sát ý là càng phát ra kinh người. Diệp Thần hỗn đản này. Hắn thế mà tại một nỗi giận lục đông bộ một thành trì nghênh ngang xuất hiện. Tiểu tử thúi này, là không đem ma tộc để vào mắt sao? Hừ. Mấy vị lão tổ, làm phiền các ngươi xuất thủ. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía một cái phương hướng, ma hoàng chậm chậm nói. Vâng, hoàng. Nghe được ma hoàng, mấy đạo đồng dạng bị ma khí bao phủ thấy không rõ bộ dáng thân ảnh trăm miệng một lời. Bọn hắn thực lực, đều vô cùng cường đại. Đều không ngoại lệ, đều là nửa bước vô tận thánh nhân cảnh. Rất hiển nhiên, lần này, ma tộc là làm thật. Nói xong, mấy thân ảnh liền nhao nhao cáo từ rời đi. Bọn hắn rời đi không lâu, ma hoàng lại một lần liên lạc một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Hắn nói cho đối phương biết Diệp Thần vị trí. Ma hoàng mục đích rất đơn giản. Hắn muốn thông qua hư ảnh miệng, làm cho tất cả mọi người biết Diệp Thần vị trí. Kể từ đó, hỗn đản này ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Chờ cầm lại ma tộc nơi phát nguyên hết thảy, mình nhất định phải làm cho hắn sống không bằng xê hết. Ma hoàng trong nội tâm, âm thầm cười gằn nói. Không có vấn đề. Bất quá. Đối với ma hoàng yêu cầu, hư ảnh một lời đáp ứng. Sau đó, hắn xoa xoa đôi bàn tay. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn đây là hướng ma hoàng yêu cầu chỗ tốt. Bắt sống Diệp Thần về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một phần để ngươi hài lòng tạ lễ. Thật sâu nhìn hư ảnh một chút, ma hoàng chậm chậm nói. Cứ quyết định như vậy đi. Cáo từ. Dứt lời, hư ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Diệp Thần. Lần này, chắc hẳn ngươi tai kiếp khó thoát đi. Ngồi tại vương tọa bên trên, ma hoàng tự nhủ. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Diệp Thần hỗn đản này, thế nhưng là luôn luôn phi thường ngoài dự liệu. Lần này, hẳn là sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất a. Hy vọng sẽ không. Tại ma hoàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần, ma một hai người, như cũ tại thành trì bên trong khắp nơi đi dạo. Chủ nhân. Bọn gia hỏa này một mực theo dõi chúng ta muốn hay không xử lý bọn hắn. Khóe mắt liếc qua nhìn bốn phía một chút, lại nhìn một chút Diệp Thần, ma một trưng cầu nói. Không cần như thế. Một chút liên động tay dũng khí đều không có gia hỏa, có cái gì tốt để ý. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói. Ngẩn người, ma một điểm gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, mình chủ nhân nói có lý. Đáng tiếc. Đến bây giờ, bốn phía ngay cả một cái ra dáng cường giả đều không có. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng lộ ra bê kiểu tê kình thất vọng. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Ma Mục Đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là tiểu tử, nàng một tay cầm la bàn, một tay kéo Diệp Thần cánh tay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chủ nhân, cách chúng ta gần nhất ma tộc chi nhánh, cần nửa ngày lộ trình. Thu hồi la bàn, nhỏ Tử Vi cười nói. Dẫn đường. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Một lời đáp ứng, tiểu tử liền dẫn đầu bay ra ngoài, Diệp Thần theo sát phía sau. Ma từng trương miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hắn hiểu được, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ma tộc cùng Diệp Thần ở giữa, đã là không xê, hết không thôi. Huống chi, hắn là Diệp Thần người hầu, hắn có thể chi phối được mình chủ nhân quyết định sao? Nói đến Ma Một, kỳ thật Diệp Thần cũng tò mò hỏi một chút tiểu thất các nàng, gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào? Ba vị mỹ nữ trả lời, có thể nói là lạ thường nhất trí. Đó chính là, Ma Một mặc dù nhận Diệp Thần là chủ, nhưng là làm tà linh hắn, nội tâm vẫn tương đối có khuynh hướng ma tộc. Bởi vì, trên bản chất tới nói, hắn vẫn là một cái ma tộc, mà lại là ma tộc đông đảo lão tổ vong hồn tập hợp thể. Hắn vì ma tộc suy nghĩ một chút, không phải rất bình thường. Ngay tại Diệp Thần một nhóm ba người rời đi không đến nửa canh giờ thời gian, bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn không phải người khác. Chính là đến từ ma tộc bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ. Lại tới đây về sau, bọn hắn lập tức tìm tòi. Biết được Diệp Thần bọn hắn trước đây không lâu mới rời khỏi, bọn hắn đều là nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên chỉ chốc lát, bọn hắn hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Mấy người rời đi một hồi thật lâu, thành trì tu sĩ lúc này mới hồi phục thần trí. Xem ra, lần này, ma tộc thật là nổi giận. Ngay cả nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả đều xuất thủ. Chật chật chật. Ta tương đối hiếu kỳ là, Diệp Thần đến cùng đã làm gì? Thế mà để ma tộc điên cuồng như vậy. Nghe nói hắn tiến vào ma tộc nơi phát nguyên. Hắn sẽ không phải ở nơi đó đạt được cái gì nghịch thiên bảo vật a? Cũng không phải không có khả năng này. Nếu không, ma tộc phản ứng thực sự rất khó giải thích được. Đúng vậy a. Tiểu tử này thật sự là một nhân tài. Không biết, hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu. Giống hắn như thế yêu nghiệt còn gan to bằng trời tồn tại, chắc hẳn lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản a. Không phải, hắn sớm đã bị người khô rơi. Chapter 1452, Quân Tin Chapter. Bị thiệt ma tộc tương lai. Chương 1453, bị thiệt ma tộc tương lai. Không đến bao lâu, bảy tôn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ xuất thủ việc này, liền truyền khắp toàn bộ một nỗi giận lục. Rất nhiều người đều đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Thế mà để ma tộc đại động can qua như vậy. Cùng lúc đó, một chút vì ma tộc treo thưởng cường giả, cũng là nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Mục đích của bọn hắn đều là lạ thường nhất trí, đó chính là nghĩ biện pháp đạt được ma tộc treo thưởng. Tại ma tộc vô thượng cường giả trước đó bắt sống Diệp Thần gia hỏa này. Chủ nhân, hiện tại bốn phía đi theo chúng ta người không là bình thường nhiều a. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử nhỏ giọng nói. Đều là một chút yếu một tên đáng thương mà thôi. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt vẻ thất vọng. Đều là một chút vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Đối với những tu sĩ này, Diệp Thần liền xuất thủ hứng thú đều không có. Bởi vì, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú, là nửa bước vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ. Còn có vô tận hoàng giả cảnh giai đoạn trước tu sĩ. Hắn cảm thấy, đứng trước đối thủ như vậy, có lẽ mình có thể tìm tới thời cơ đột phá. Về phần vô tận tôn giả cảnh, hắn hiện tại thật đúng là không có thực lực cùng cái này cấp bậc cường giả vật tay tới. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, Diệp Thần vẫn phải có. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử ngẩn người, sau đó tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy, bốn phía bọn gia hỏa này yếu đáng thương. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể nhẹ nhõm đánh dê giết bọn hắn. Thật sự là kỳ quái. Làm sao phụ cận không có cái gì vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ đâu. Trừng mắt nhìn, tiểu tử thầm nói. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ta nghĩ, ta biết đây là vì cái gì. Đột nhiên, một bên ma lạnh lẽo không đinh địa nói một câu. Ừm. không hẹn mà cùng, Diệp Thần, tiểu tử nhìn về phía hắn. Trên đường đi, bốn phía đều như như không ma khí. Còn có tà ác năng lượng ba động. Có lẽ, có ma tu bắt sống phụ cận một chút vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ. Thông qua thôn vệ bọn hắn tăng lên thực lực bản thân. Trầm mặc một lát, ma một chậm chậm nói. Nghe được ma một, Diệp Thần, tiểu tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi nói không sai. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười quái dị tại ba người phía trước vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Theo sự xuất hiện của hắn, phụ cận dãy núi trực tiếp tùy theo xê, hôn vê cùi. Đây là một đạo ma khí trùng thiên, toàn thân bị khí tức tà ác bao phủ thân ảnh già nua. Là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, sắc mặt dị thường dữ tợn cường tráng lão đầu. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần ba người không khỏi híp lại lên con mắt. Vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ ma tu. Còn không là bình thường ma tu. Thực lực của hắn so với ma một, cũng là không thua bao nhiêu. Hơi ngẫm lại, ba người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Một giới ma tu, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, ma một cũng không là bình thường tà linh a. Bản thân hắn chính là cùng giai vô địch tồn tại. Diệp Thần. Cùng lão phu tiến về ma tộc một chuyến đi. Còn có cái này tiểu nữ hoa. Chật chật chật. Nhìn về phía Diệp Thần, lão đầu lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Sau đó, hắn lại đầy mắt tham lam nhìn về phía tiểu tử. Về phần ma một, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, căn bản không có để ở trong lòng. Lão gia hỏa. Ngươi muốn xê hết. Lập tức, tiểu tử bị chọc giận. Nói xong, nàng trực tiếp đem trong tay la bàn đập ra ngoài. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tiểu lão đầu thế mà bị la bàn ngạnh sinh sinh đập bay ra ngoài. Còn có chính là, tiểu tử trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Thấy cảnh này, Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Tiểu tử cũng quá bưu hãn một điểm a. Còn có là được. Cái này la bàn không đơn giản a. Thế mà trong nháy mắt phong ấn cái này ma tu thực lực. Tiểu nữ hoa. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn về phía tiểu tử, lão đầu một bên kêu thảm một bên lớn tiếng hỏi. Thức thời lời nói, tranh thủ thời gian giải khai lão phu phong ấn. Lão phu đến từ Cửu U Ma Điện. Lão phu thế nhưng là Cửu U Ma Điện 10 đại trưởng lão một trong, Mạc Tà. Gặp tiểu tử không nói lời nào, lão đầu lại ngoài mạnh trong yếu địa uy hắc hiếp nói. Nghe được Mạc Tà, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu U Ma Điện. Đây chính là một lửa đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong A. Nghĩ không ra, đối phương cũng bị ma tộc treo thưởng hấp dẫn lấy rồi. Có chút ý tứ. Không biết, tiếp xuống lại sẽ có nhiều ít người xuất hiện đâu. Cửu U Ma Điện rất lợi hại phải không? Nghe được Mạc Tà, tiểu tử khịt mũi coi thường nói. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là vẻ khinh thường. Ngươi. Nghe được tiểu tử, Mạc Tà kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác còn không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cái này tiểu nữ hoa tựa hồ có chút cường đại. Vô tận hoàng giả cảnh hậu kỳ thực lực. T. Nàng là thế nào tu luyện? Nàng đến cùng là lai lịch gì? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Mạc Tà liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, hắn nhìn về phía tiểu tử ánh mắt triệt để thay đổi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Sớm biết như thế, đê tánh xê hết hắn cũng không tới nơi này. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Thẳng đến Mạc Tà bê kỵ đê tánh mắt mũi sưng bầm, tiểu tử lúc này mới dừng tay. Ma một, xử lý hắn đi. Ngón tay chỉ Mạc Tà, thu hồi mình la bàn, tiểu tử thuận miệng nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, ma một mực tiếp đi hướng Mạc Tà. Tại ma vừa động thủ trước đó, Diệp Thần cũng động. Hắn gọn gàng địa xê cướp đoạt Mạc Tà khí vận. A. Xê cướp đoạt xong Mạc Tà khí vận về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê tiểu tê tình quái dị. Hắn phát hiện, Mạc Tà khí vận tự hồ có điểm quái dị tới. Phản phất, từ nơi sâu xa có vô tận nhân quả. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Tà làm nhiều việc ác nguyên nhân sao? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Bất quá, những này khí vận bên trong nhân quả lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, bị Diệp Thần thiên phú tịnh hóa. Rất nhanh, Mạc Tà liền bị ma một đám rơi mất, hắn trữ vật giới chỉ cũng đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Ma một mới dê riết xê hết Mạc Tà, bốn phía liền xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh. Nhìn thấy trước mắt một màn, bọn hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Không ít người, càng là kinh hô lên. T. Đây không phải là cửu U Ma Điện Mạc Tà sao? Nghe đồn hắn nhưng là sắp đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh. Hắn thế mà bị bên người Diệp Thần tên kia xử lý rồi. Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Bên người lại có cường đại như vậy tà linh. Cái này tà linh còn đối với hắn nói gì nghe nấy. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian đi đường A. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Có đạo lý. Tranh thủ thời gian chạy. Bốn phía tu sĩ mới xuất hiện, trong chớp mắt liền cơ hồ chạy không còn chút nào. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người lưu lại. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn hắn sở dĩ không có chuồn đi, rõ ràng là bởi vì bọn hắn đối tự thân thực lực tràn đầy tự tin. Cái này không. Bọn hắn 8 người, thậm chí đem Diệp Thần 3 người bao vây lại. Vị đạo hữu này. Đi theo Diệp Thần là không có tiền đồ. Nếu không ngươi mau chóng rời đi. Một cái mặt trắng không râu bạch bào trung niên nhìn về phía ma một, cười ha hả nói. Thật có lỗi. Không có khả năng. Nhìn đối phương một chút, ma một lạnh nhạt nói. Sau đó, ma một vừa nhìn về phía 7 người khác. Tay phải của hắn cũng đặt tại bên hông mình trên chuôi kiếm. Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị đại khai sát giới. Nhìn thấy ma nhất cử động, 8 người sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra ngưng trọng quan mang. Mạc Tà thực lực, bọn hắn là biết đến. Nếu như một đối một, bọn hắn thật đúng là không thể làm rơi Mạc Tà. Bọn hắn 8 cái liên thủ, ngược lại là có thể làm được. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới không có lựa chọn trực tiếp cùng ma vừa động thủ. Rất đơn giản. Bọn hắn không biết ma một thực lực như thế nào. Bọn hắn không muốn mạo hiểm. Thu hồi la bàn, tiểu tử an tĩnh đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là tiểu tử, đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đã các ngươi không động thủ, vậy ta động thủ. Gặp 8 người chậm chạp không có động thủ, ma chợt nhẹ tô lại nhạt viết nói. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Tại ma vừa động thủ thời điểm, Diệp Thần quả quyết bắt đầu xê cướp đoạt khí vận. Đối với vô tận tôn giả cảnh tu sĩ khí vận, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ngoạ tào. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Tại ma vừa chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thần một tay bắt lấy tiểu tử, một tay bắt lấy ma một nháy mắt biến mất không thấy. Ngay tại 3 người rời đi không lâu, 7 đạo cường đại đến cực hạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn không phải người khác, thình lình chính là ma tộc 7 vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ. Vừa rồi Diệp Thần bọn hắn tại cái này. Cầm đầu một cái mặt nạ màu tím người, nhìn bốn phía 8 người hỏi một câu nói. Đúng vậy tiền bối. Nhìn về phía mặt nạ màu tím người, mặt trắng không râu trung niên nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Vừa rồi, bọn hắn hư không tiêu thất. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu đạo. Nghe được mặt trắng không râu trung niên, ma tộc 7 vị cường giả không khỏi trao đổi một chút ánh mắt. Hư không tiêu thất. Lại là hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, Diệp Thần gia hỏa này trên người có cái gì vô thượng chí bảo? Vẫn là nói, hắn lĩnh ngộ trong truyền thuyết không gian đại đạo. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Không có dừng lại bao lâu, bọn hắn cũng đi theo rời đi. Mặt trắng không râu trung niên bọn hắn, một hồi thật lâu mà quá khứ, lúc này mới hồi phục thần trí. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn liền muốn chia ra rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một kiếm từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn 8 người, đều tùy theo mệnh tan tại chỗ. Đến xê hết, bọn hắn đều không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần 3 người, lại lần nữa xuất hiện. Ma tộc bọn gia hỏa này đúng là điên. Ngay cả nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ đều phái ra. Lấy đi chiến lợi phẩm, nhíu nhíu mày, Diệp Thần nhã rảnh nói. Chủ nhân, bọn hắn có thể không điên cuồng sao? Ngươi thế nhưng là trực tiếp hủy ma tộc tương lai. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất lập tức bị chọc phát cười. Một bên, ma một cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ma tộc nơi phát nguyên hết thảy, đều bị Diệp Thần xê cướp sạch không còn. Ma tộc có thể không điên cuồng mới là lạ. Trừ phi hết thảy mất mà được lại, nếu không, tương lai ma tộc sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Cuối cùng, biến thành bất nhập lưu thế lực cũng không phải không có khả năng. Thử hỏi một chút, bọn hắn có thể nào không điên cuồng? Chapter 1453, Putin Chapter. Trước nay chưa có kỳ ngộ. Chương 1454, trước nay chưa có kỳ ngộ. Tiểu tử, để Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Đi thôi. Đi phụ cận ma tộc chi nhánh thế lực đi. Khoát tay áo, Diệp Thần nói tránh đi. Hiện tại, Diệp Thần chỉ muốn một việc. Đó chính là, tìm nửa bước vô tận hoàng giả cảnh đối thủ, hoặc là vô tận hoàng giả cảnh giai đoạn trước thực lực đối thủ. Diệp Thần muốn xem một chút, mình có thể hay không thừa cơ đột phá. Nhất là, bây giờ, trong cơ thể hắn năng lượng đã sớm đủ để cho hắn đột phá đến vô tận vương giả cảnh. Rõ. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Trước đó lợi dụng mình la bàn, nàng đã sớm xác nhận phụ cận một cái ma tộc chi nhánh thế lực vị trí. Diệp Thần, ma một hai người, thì là không nhanh không chậm đi theo. Một nhóm ba người, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Ngay tại Diệp Thần ba người rời đi không lâu, bốn phía xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Nhìn thấy tám vị vô tận tôn giả cảnh tu sĩ tê, hy tê đê hể, những tu sĩ này con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Tê. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, bọn hắn xê hết tại Diệp Thần trong tay của bọn hắn? Như thế nói đến, chúng ta vẫn là không nên đánh Diệp Thần chủ ý tương đối tốt. Đúng vậy a. Tục truyền, ma tộc cũng không ít vô tận tôn giả cảnh cường giả đỉnh cao xê hết ở trong tay bọn họ. Cái này Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Hắn thực sự thật là đáng sợ. Đột nhiên, ta giống như có chút minh bạch, ma tộc vì cái gì nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới treo thưởng Diệp Thần gia hỏa này. Nói xong, những tu sĩ này liền nhao nhao rời đi. Phi thường ăn ý chính là bọn hắn đều từ bỏ đánh Diệp Thần chủ ý. Trong lòng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, thực lực của mình chỉ sợ không đáng chú ý. Đã như vậy, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, ma hoàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lại bị Diệp Thần hỗn đản này chạy trốn chạy thoát rồi. Trên người hắn, hư hư thực thực có cái gì đào mệnh trọng bảo. Cũng có thể là hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo. Hơi ngẫm lại, ma hoàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không gian đại đạo. Đừng bảo là không gian đại đạo. Nhìn chung toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ, thiên địa 10 vị trí đầu đại đạo, dù là dựa vào sau đại đạo đều không ai có thể lĩnh ngộ a. Tiểu tử thúi này đến cùng lai lịch ra sao? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ma hoàng liền vô cùng đau đầu. Bây giờ tỉnh táo lại hắn, lại không tự giác nghĩ đến trước đó một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán nhắc nhở. Hắn hiểu được, Diệp Thần lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ cho ma tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vô luận ngươi lai lịch ra sao, ngươi cũng phải xê hết. Cùng lắm thì, chúng ta rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Thở sâu thở ra một hơi, ma hoàng tự nhủ. Trên người hắn sát khí, cũng càng phát ra nồng nặc. Vừa nghĩ tới Diệp Thần sở tác sở vi, hắn liền không tự giác mất lý trí. Hoặc là nói, hắn muốn buông xuống cừu hận đều rất khó. Mình một đứa con trai, còn có đông đảo ma tộc đỉnh tiêm chiến lực đều đê tả xê hết. Ngoài ra, ma tộc nơi phát nguyên cũng bê tị xê cướp sạch trống không. Để cho mình buông xuống cừu hận. Nói đùa cái gì? Mình thế nhưng là ma tộc. Mình thế nhưng là ma hoàng. Mình không phải nhuyễn đảng. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thần chạy trốn bản sự, ma hoàng lại vô cùng phiền muộn. Tiếp tục như vậy, ma tộc muốn ngày tháng năm nào mới có thể sống bắt được gia hỏa này. Ghê tởm. Có đôi khi ngẫm lại, hắn đối với mình cửu nhi tử kia là hận đến nghiến răng. Không có việc gì trêu chọc Diệp thần hỗn đảng này làm gì. Ngay tại ma hoàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một nhóm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một lửa đa nguyên vũ trụ. Không đến bao lâu, bọn hắn đi tới ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh phụ cận. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, lại là những người kia thủ thân rắn chủng tộc. Người cầm đầu, là một vị tóc trắng xóa gầy gò lão giả. Các ngươi là ai? Lại dám đến chúng ta ma tộc địa bàn. Trước tiên, liền có không ít ma tộc cường giả đem những người này đoàn đoàn bao vây ở. Lão phu khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất xin các ngươi ma hoàng ra một chuyến. Quét mắt bốn phía một chút, gầy gò lão giả nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta là tới nói cho các ngươi biết một chút liên quan tới Diệp thần tin tức. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được gầy gò lão giả lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Không cần. Ngươi tìm bản hoàng có chuyện gì? Ngay tại đông đảo ma tộc cường giả không biết làm sao thời điểm, ma hoàng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại gầy gò trước mặt lão giả. Chắc hẳn, ma hoàng các hạ hiện tại phi thường đau đầu a. Lão phu muốn nói cho ngươi một chút liên quan tới Diệp thần sự tình. Nhìn về phía ma hoàng, gầy gò lão giả cười ha hả nói. Nói. Hừ lạnh một tiếng, ma hoàng rất là khó chịu nói. Nghe cho kỹ. Thờ ơ cười cười, gầy gò lão giả chậm chậm nói. Nghe xong, ma hoàng bọn người mộng. Diệp thần thế mà đến từ một cái tên là tinh thần đa nguyên vũ trụ cấp thấp đa nguyên vũ trụ. Còn đến từ tại một cái bình thường gia tộc. Chỉ là may mắn gia nhập cái kia cấp thấp đa nguyên vũ trụ một cái đỉnh tiêm thế lực. Về sau, tiểu tử này, cư nhiên trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Nghe tới không gian vệ nguyên thú nhất tộc thời điểm, vô luận là ma hoàng, vẫn là ở đây cái khác ma tộc, đều là thân thể vì đó cứng đờ. Bọn hắn đều là bản năng cảm nhận được sợ hãi. Không có cách nào. Cái chủng tộc này, thế nhưng là vô tận không gian đứng đầu nhất chủng tộc một trong. Đắc tội bọn hắn, sợ là khó thoát khỏi xê cái xê hết. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc gây thù hằng vô số, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không ai có dũng khí dê giết tới bọn hắn hang ổ, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Làm sao? Các ngươi ma tộc sợ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, gầy gò lão giả ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu nói. Hừ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Các ngươi không sợ không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Cười lạnh một tiếng, ma hoàng tức giận hỏi ngược lại. Nghe được ma hoàng, gầy gò lão giả lập tức ngậm miệng. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, bọn hắn đương nhiên sợ hãi. Nếu không, bọn hắn tại sao muốn chờ cơ như tuyết bọn hắn rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ về sau, bọn hắn mới dám đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Đừng kích động. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, diệt trừ diệp thần. Các ngươi ma tộc nói không chính xác có thể đạt được một cái trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Chốc lát sau, gầy gò lão giả lại chậm ung dung nói. Ừm. Nghe được gầy gò lão giả lời nói, ma hoàng kia là tương đối hiếu kỳ. Trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Mọi người đều biết, không gian vệ nguyên thú nhất tộc thế nhưng là gây thù hằng vô số. Tự nhiên mà vậy, rất nhiều người muốn diệt trừ bọn hắn nhất tộc một số nhân vật trọng yếu. Tỷ như nói, bọn hắn thất công chúa. Còn có bọn hắn phò mã gia. Nếu như các ngươi có thể diệt trừ bọn hắn, tuyệt đối sẽ đạt được một chút vô thượng chủng tộc hỗ trợ thậm chí vung trồng. Nói đến, các ngươi ma tộc cũng chỉ là vô tận không gian ma tộc một cái chi nhánh A. Chẳng lẽ, các ngươi không muốn hỏi đỉnh vô tận không gian? Không đến bao lâu, liên quan tới Diệp thần tin tức, liền truyền khắp toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ. Vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp thần gia hỏa này, thế mà đến từ một cái tên là tinh thần đa nguyên vũ trụ cấp thấp đa nguyên vũ trụ. Còn có là được. Hắn không có gì bối cảnh. Hắn sở dĩ yêu nghiệt như vậy, chỉ là bởi vì đạt được một vị vô thượng cường giả truyền thừa. Phải. Những tin tức này, là ma tộc thả ra. Thật giả hỗn tạp. Mục đích của bọn hắn, chính là muốn mượn nhờ người khác chi thủ diệt trừ Diệp Thần. Dùng ma hoàng tới nói, chính là vì lý do an toàn. Bọn hắn cũng không muốn bị không gian vệ nguyên thú nhất tộc để mắt tới. Chỉ đơn giản như vậy. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ một lửa đa nguyên vũ trụ vô số thế lực đều đang nghị luận Diệp Thần. Đồng thời, vô số cường giả cũng sủng sủng dục động. Diệp Thần bối cảnh vô cùng đơn giản. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể xê cướp đoạt hắn đạt được vô thượng truyền thừa. Còn có chính là, bắt sống hắn, không phải có thể đạt được ma tộc treo thưởng. Nghĩ tới những thứ này, vô số cường giả đều ngồi không yên. Trước đó rất nhiều người không có động thủ, bất quá là bởi vì có chỗ kiên kỵ thôi. Tỷ như nói, lo lắng Diệp Thần thế lực sau lưng trả thù. Hiện tại, bọn hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Thật sự là nghĩ không ra a. Cái này Diệp Thần, thế mà không có bối cảnh. Không có bối cảnh còn dám phách lối như vậy. Tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào? Ai biết được? Đoán chừng, hắn là đạt được vô thượng cường giả truyền thừa, cho nên bành trướng. Vì cái gì ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Tỷ như nói, liên quan tới Diệp Thần những tin tức này, xuất từ chỗ nào? Ngươi kiểu nói này, giống như quả thật có chút không thích hợp a. Diệp Thần biết được những tin đồn này thời điểm, đã là ban đêm. Lúc này, bọn hắn đã đi tới ma tộc một cái chi nhánh thế lực phụ cận. Nghe được những tin tức này, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Hắn trước tiên liền phản ứng lại. Tuyệt đối có người muốn mượn đao dê giết người. Còn có chính là, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Không biết, ma tộc sẽ hay không đối tinh thần đa nguyên vũ trụ bên kia động thủ đâu. Diệp Thần ca ca. Không có gì đáng lo lắng. Trừ phi vô tận chi thần cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, ai cũng không làm gì được tinh thần đa nguyên vũ trụ. Mama rời đi thời điểm, đã bày ra một cái siêu cấp trận pháp. Tự hồ đoán được Diệp Thần lo lắng, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, kia xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Vô tận chi thần cảnh cường giả. Trước đó Cơ Tiền Bối đã từng nói. Phiến tinh không này bên trong, đông đảo đa nguyên vũ trụ đều không có cái này cấp bậc cường giả. Cho nên, hiện tại mình không có cái gì tốt xoắn xuýt. Vậy là tốt rồi. Cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Lại cùng Tiểu Thất, An Nhiên hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền nhìn về phía ma tộc chi nhánh thế lực địa bàn. Tiểu tử, ma một. Đợi chút nữa các ngươi chơi rơi những người khác, lưu lại cho ta một chút nữa bước vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, còn có yếu một điểm vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ. Nhìn về phía bên cạnh tiểu tử, ma một, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, hai người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người liền nghênh ngang bay về phía trước mắt ma tộc chi nhánh thế lực địa bàn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiểu tử, ma một hai người trực tiếp liền bắt đầu đại khai sát giới. Chapter 1454, Cung Tinh Chapter. Kém một chút liền. Chương 1455, kém một chút liền. Không thể không nói, tiểu tử, ma một thật đúng là không là bình thường cường đại. Thời gian một nén nhang không đến, trước mắt toàn bộ ma tộc chi nhánh thế lực đã máu chảy thành sông. Chỉ còn lại hơn 10 vị nửa bước vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, vô tận hoàng giả cảnh yếu nhược tu sĩ run lẩy bẩy. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy trốn. Vấn đề là, hai người không cho cơ hội này bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Diệp Thần ba người. Diệp Thần. Các ngươi không nên quá phận. Thật sự cho rằng chúng ta ma tộc dễ khi dễ sao? Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu một cái khuôn mặt che lấp ma tộc lão giả ngoài mạnh trong yếu địa reo lên. Cho nên, nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, đối phương không khỏi một trận nghẹn lời. Các ngươi, từng cái đánh với ta một trận. Nếu không, xê hết. Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thạc Quả cận tồn hơn 10 ma tộc, đều là sửng sốt một chút. Cái này. Diệp Thần, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của bọn hắn tới. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Đối với cái này, bọn hắn đều là vô cùng buồn bực. Diệp Thần rất yêu nghiệt, bọn hắn thừa nhận. Dù sao, còn trẻ như vậy tinh không chi chủ cảnh tu sĩ, nói là xưa nay chưa từng có cũng một điểm không đủ. Nhất là, gia hỏa này chiến lực, thế nhưng là có thể đánh dê giết vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Cái này càng thêm khoa trương. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Nhóm người mình, yếu nhất đều là nửa bước vô tận hoàng giả cảnh. Cùng hắn đánh một trận. Tiểu tử này, sẽ không phải cho là hắn sẽ là nhóm người mình đối thủ a. Cuồng vọng. Thật đúng là không là bình thường cuồng vọng a. Hừ. Hơi ngẫm lại, những ma tộc này đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là, trong nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu như chúng ta đánh bại ngươi, ngươi có phải hay không có thể thả chúng ta rời đi? Nhìn về phía Diệp Thần, ma tộc lão giả hỏi một câu nói. Nhìn ta tâm tình đi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, kém chút không có đem đối phương tức ngất đi. Hỗn đảng này. Đây là tại kỹ làm xiết sao? Những người khác, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Các ngươi có thể cự tuyệt. Như vậy, các ngươi có thể lên đường. Thấy mọi người không nói lời nào, Diệp Thần lại hời hợt nói. Trong nháy mắt, hơn 10 ma tộc đều sợ. Bọn hắn cũng không muốn xê hết. Bọn hắn không có cứng như vậy khí. Rất nhanh, Diệp Thần liền có một cái ma tộc đứng dậy. Đây là một cái trung niên đại hán, nửa bước vô tận hoàng giả cảnh thực lực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần cùng đối phương trực tiếp ra tay đánh nhau. Trên cơ bản tới nói, ngay từ đầu, Diệp Thần đều là bị đè lên đánh. Hai người chiến đấu dư ba, kia là quét sạch bốn phương tám hướng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thần cũng chỉ là bị đè lên đánh mà thôi. Tùy ý đối phương thủ đoạn ra hết, sửng sốt không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhìn thấy trước mắt một màn, vô luận là tiểu tử vẫn là ma một, hai người đều không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bởi vì, Diệp Thần yêu nghiệt, hai người là biết đến. Ngược lại là ma tộc đám người, sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng đặc sắc. Cho nên, Diệp Thần hỗn đảng này, thực ra đến từ một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ sao? Một cái lai lịch như thế phổ thông gia hỏa, vì sao lại như thế yêu nghiệt? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần biểu hiện, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Hắn đến cùng đạt được cái gì vô thượng cường giả truyền thừa. Vậy mà đáng sợ như thế. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Đột nhiên, trên thân Diệp Thần bạo phát ra khí thế cường đại ba động. Sau đó, đối thủ của hắn trực tiếp bị hắn nhẹ nhõm một chưởng bê tị tê hương nặng. T. Thấy thế, ở đây ma tộc không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này. Còn là người sao? Một cái tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ tu sĩ, thế mà hung hãn như vậy. Thật sự là không hợp thói thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Bởi vì, Diệp Thần chiến lực, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Trước đó, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái tu sĩ có thể như thế yêu nghiệt. Vị kế tiếp. Nhìn về phía cái khác ma tộc cường giả, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Diệp Thần, còn lại ma tộc cường giả, khóe miệng đều hung hăng run rẩy. Hỗn đảng này. Khi bọn hắn bàn đạp đâu đây là. Chỉ bất quá, khi thấy một bên nhìn chằm chằm tiểu tử, ma một hai người, bọn hắn cũng không dám bất kỳ nói nhảm. Bọn hắn không muốn xê hết. Kết quả chính là. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng đại chiến hình thức. Đối mặt nửa bước vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, hắn còn có sức đánh một trận. Thế nhưng là, đối đầu vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, hắn thật đúng là chỉ có bị đè lên đánh phần. Bất quá, chiến lực của hắn, thực lực lại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng vọt. Không đến bao lâu, hắn liền có thể ngăn cản một hai. Trong cơ thể hắn kia năng lượng kinh người, cũng bị hắn hấp thu một chút. Mắt thấy Diệp Thần cũng nhanh muốn đột phá thời điểm, đột nhiên, bốn phía từng đạo khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Từ bốn phương tám hướng khóa chặt Diệp Thần. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp một tay lôi kéo tiểu tử, một tay lôi kéo ma một quả quyết chạy ra. Ghê tởm. Lại bị tiểu tử thúi này chạy thoát rồi. Đây là không gian đại đạo ba động sao? Không bao lâu, bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu một đạo mang theo mặt nạ màu tím nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kinh nghi bất định hương vị. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ như thế gọn gàng chuồn đi, cũng không phải không có nguyên nhân. Phải biết, bình thường vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, liền có được hủy diệt phổ thông vũ trụ thực lực. Vô tận tôn giả cảnh tu sĩ, chỉ cần vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ không ra, càng là vô địch tồn tại. Chỉ là vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hủy diệt một mảng lớn vũ trụ. Cho nên, đối mặt bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ T.T.S.K, hắn há có thể không chạy trốn. Đây không phải là chờ xê hết sao? Mặc dù hắn có một cái vô thượng đào mệnh thiên phú, hóa thành hư vô. Nhưng là, hắn cũng không dám cược chính mình cái này thiên phú tại cường giả đỉnh cao trước mặt nhất định hữu dụng. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đương nhìn bốn phía một vùng phế tích cảnh tượng, bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh ma tộc cường giả đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Diệp Thần hỗn đảng này. Hắn là tại vào chỗ xê hết khiêu khích ma tộc sao? Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường khó chịu, phẫn nộ, còn có biệt khuất. Nếu như là người khác, sớm đã bị bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử thúi này đào mệnh bản sự cường hãn đến rối tinh rối mù. Đây là nhất làm cho bọn hắn khó chịu. Có đôi khi ngẫm lại, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch, Diệp Thần vì sao lại trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Liền tiểu tử này như thế yêu nghiệt, thế lực nào không thích. Một đám phế vật. Nhìn về phía hơn 10 ma tộc tu sĩ, mặt nạ màu tím ma tộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Sau đó, một nhóm 7 người liền phi thân rời đi. Bọn hắn muốn tiếp tục T.T.S. các Diệp Thần. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Thẳng đến 7 người rời đi một hồi thật lâu, người xung quanh lúc này mới lấy lại tinh thần. T. Chúng ta nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão đều xuất thủ sao? Diệp Thần có tài đức gì, thế mà có thể kinh động bọn hắn? Cái này, Diệp Thần tuyệt đối là C hết chắc. Đúng vậy a. Chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng là nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng tồn tại. Bọn hắn xuất thủ, Diệp Thần tuyệt đối khó thoát khỏi C cái C hết. Ta cũng dạng này cảm thấy. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần một nhóm 3 người đã xuất hiện ở một nỗi giận lục một mảnh mang hoang chi địa chỗ sâu. Phiền muộn. Hiện tại Diệp Thần kia là vô cùng phiền muộn. Mình mắt thấy sắp đột phá, kết quả ma tộc cường giả đỉnh cao tới. Đây không phải hố người sao? Ghê tởm. Chủ nhân, nếu không, ta áp chế thực lực đánh với ngươi một trận. Nói không chính xác, ngươi đã đột phá đâu? Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt, tiểu tử đề nghị. Vô dụng. Lắc đầu, Diệp Thần thở dài một hơi. Hiện tại ta khiếm khuyết chính là một cơ hội. Đã cùng chiến đấu không có cái gì quan hệ. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nhẹ gật đầu, tiểu tử không nói gì. Chủ nhân. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là tiếp tục trả thù ma tộc sao? Một bên, ma một muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Vẫn là thôi đi. Đoán chừng, bọn hắn có chỗ đề phòng. Khoát tay áo, Diệp Thần nhếch miệng nói. Sau đó, cũng chỉ có thể đánh những người khác chủ ý. Tỷ như nói, những cái kia muốn bắt sống mình đạt được treo thưởng tu sĩ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên thực tế, Diệp Thần nói thật đúng là tuyệt không sai. Bọn hắn mới diệt đi ma tộc một cái chi nhánh thế lực, ma tộc hang ổ liền đã bị kinh động. Bọn hắn bí cảnh chỗ sâu trong cung điện, ma hoàng trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là, mở ra ma tộc các nơi chi nhánh cơ cấu truyền tống trận pháp. Chỉ cần Diệp Thần động thủ, ma tộc tổng bộ tùy thời trợ giúp. Giờ này khắc này, ở đây trên người mọi người, đều là tản ra sâm nghiêm sát cơ. Diệp Thần lại nhiều lần khiêu khích, để bọn hắn cảm thấy dị thường biệt khuất. Một cái nho nhỏ tinh không chi chủ cảnh tu sĩ, thế mà đem ma tộc bức bách đến loại trình độ này. Đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục a. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy biệt khuất chính là. Nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Đây là khó chịu nhất. Các ngươi có cái gì tốt đề nghị? thở dài một hơi, Ma Hoàng quét mắt ở đây ma tộc cao tầng một chút hỏi. Nghe được Ma Hoàng, người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, nhao nhao lắc đầu. Đề nghị. Bọn hắn cũng không có cái gì tốt đề nghị. Chủ yếu là, Diệp Thần tiểu tử thúi này chạy trốn bản sự thực sự quá mạnh. Ngay cả bọn hắn nhất tộc nửa bước thánh nhân cảnh vô thượng cường giả tê, truy ép khác, tiểu tử này đều có thể toàn thân trở ra. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Ma Hoàng kia là khá là không biết phải nói gì, thất vọng. Nói đến, hắn cũng nghĩ qua đối tinh thần đa nguyên vũ trụ động thủ, sau đó uy hắc hiếp Diệp Thần. Chỉ là, để Ma Hoàng bất ngờ chính là. Nơi đó, thế mà bị bày ra một cái siêu cấp trận pháp. Đối mặt trận pháp kia, toàn bộ ma tộc cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ mong thượng thiên cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần bắt sống Diệp Thần tiểu tử thúi này, ma tộc tuyệt đối có thể một bước lên trời. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Trực giác nói cho hắn biết, những người kia thủ thân rắn gia hỏa nói cho hắn biết sự tình, đều là thật. Còn có chính là, bọn gia hỏa này, làm sao cùng một cái trong truyền thuyết chủng tộc có điểm giống đâu. Chapter 1455, Ultim Chapter. Kinh động thiên địa ý chí. Chương 1456, Kinh động thiên địa ý chí. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần ba người lại bị ma tộc bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ điên cuồng đuổi dê giết nhiều lần. Bất quá, mỗi một lần, gia hỏa này đều là toàn thân trở ra. Đối với cái này, bảy vị vô thượng cường giả cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Truy sát Diệp Thần gia hỏa này, đều có thể bị hắn đào tẩu nhiều lần như vậy. Cái này khiến bọn hắn có loại trên mặt không ánh sáng cảm giác. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp gì a. Đứng tại một chỗ trên vách đá, Diệp Thần nhíu mày nói. Nguyên bản, hắn là muốn tìm kiếm một cơ hội đột phá đến vô tận vương giả cảnh lại rời đi. Nhưng bây giờ xem ra, thời cơ không có tìm được. Còn muốn bị điên cuồng tê, truy ép cát. Còn có để cho người sống hay không? Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường phiền muộn còn có bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi nói, chúng ta có biện pháp gì hay không, để bọn hắn không tiếp tục đuổi dê giết chúng ta đây? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ hỏi tiểu tử, cũng không phải không có nguyên nhân. Tiểu tử lai lịch thế nhưng là phi thường kinh người. Nói không chính xác, nàng thật có biện pháp gì đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ lúc này. Về phần An Nhiên, Tiểu Thất. Bây giờ, các nàng đã tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Không có. Thực lực đến bọn hắn tình trạng này, tại một lửa đa nguyên vũ trụ nhiều như vậy nguyên trong vũ trụ, bọn hắn muốn tê, truy ép khác ai cũng sẽ không rất khó khăn. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử hồi đáp. Trừ phi... chủ nhân trốn đi. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Trốn đi. Nếu như mình muốn trốn đi, liền sẽ không hỏi như vậy. Mình chỉ cần hóa thành hư vô, muốn trốn đi còn không đơn giản. Thế nhưng là, đây cũng không phải là hắn muốn làm sự tình. Dù sao, hắn còn trông cậy vào tu sĩ khác tê, truy ép khác, để cho mình có được thời cơ đột phá đâu. Chủ nhân, kỳ thật, đây cũng không phải là không có cách nào. Một bên, ma máy động nhưng bất thình lình nói. Ồ, lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Chẳng lẽ ma vừa có biện pháp gì hay sao? Chỉ cần chủ nhân có thể kinh động một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Như vậy, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ tê, truy ép các ngươi. Bởi vì, một khi tu sĩ thực lực đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh, liền sẽ nhận thiên địa ý chí ước thúc. Tỷ như nói, không được tùy tiện đối kẻ yếu động thủ. Bọn hắn tiếp cận cảnh giới này ấn lý thuyết, cũng sẽ nhận ước thúc. Trầm mặc một lát, ma một sâu kín nói. Cái này cũng được. Nghe được ma một, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vô ý thức, hắn nhìn một bên tiểu tử một chút. Trên lý luận tới nói, xác thực có thể. Chỉ bất quá, muốn kinh động thiên địa ý chí, thực sự quá khó khăn. Chủ nhân thực lực bây giờ. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử lại lắc đầu, trên mặt nàng cũng lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Thần thực lực bây giờ, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận phiền muộn. Có vẻ như, mình bây giờ cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Cũng liền không ai biết gia hỏa này ý nghĩ, không phải, người khác đoán chừng phải tức giận thổ huyết a. Yếu. Gia hỏa này cùng yếu dính dáng sao? Không đến 20 tuổi tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sợ là phóng nhãn toàn bộ vô tận không gian, đều rất khó tìm ra cái thứ hai như thế yêu nghiệt tồn tại sao? Liền càng thêm không cần nói, gia hỏa này chiến lực có thể quét ngang vô tận vương giả cảnh. Cái này càng thêm khoa trương. Nói hắn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cũng một điểm không đủ. Thử hỏi một chút, hắn chỗ nào yếu đi? Kinh động thiên địa ý chí sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Thương Khung ngẩn người. Hắn đang nghĩ, mình muốn như thế nào mới có thể thành công kinh động một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đâu? Hoặc là nói, muốn ồn ào ra như thế nào động tĩnh, mới có thể kinh động mảnh này đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là vô cùng vò đầu. Bởi vì, hắn cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp biện pháp. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, bảy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bốn phía. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là ma tộc kia bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả đỉnh cao. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng học thông minh. Đó chính là, để cho mình đừng có bất kỳ khí thế ba động. Kể từ đó, Diệp Thần bọn hắn liền sẽ không nghe hơi mà chạy. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Liền tại bọn hắn xuất hiện một nháy mắt, Diệp Thần gia hỏa này liền lôi kéo tiểu tử, mà một nháy mắt biến mất không thấy. Phản phất, ba người liền chưa từng có xuất. Hiện qua. Ghê tởm. Lại bị tiểu tử thúi này chạy thoát rồi. Hắn thế mà thật lĩnh ngộ không gian đại đạo. T. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, là không gian vệ nguyên thú nhất tộc ra tay giúp đỡ? Cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, hắn nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Tiếp tục đuổi dê giết hắn. Lão phu không tin hắn còn có thể tiếp tục chạy trốn tới đâu đây. Rõ. Trong chớp mắt, bảy người lại phi thân rời đi. Bọn hắn, y nguyên hoàn toàn như trước đây địa điên cuồng đuổi dê giết lấy Diệp Thần gia hỏa này. Nói đến, những ngày gần đây, Diệp Thần nghiễm nhiên đã biến thành một lửa đa nguyên vũ trụ đại danh nhân. Chủ yếu là, hắn muốn không nổi danh đều rất khó. Một cái đến từ cấp thấp đa nguyên vũ trụ gia hỏa, hết lần này tới lần khác đắc tội ma tộc loại này quái vật khổng lồ. Tại ma tộc điên cuồng đuổi dê giết dưới, hắn thế mà bình yên vô sự. Thậm chí, còn dê giết ma tộc không ít người. Bây giờ, ngay cả ma tộc cường giả đỉnh cao đều xuất thủ, hắn vẫn là không có bê tị bê tắt lại. Thử hỏi một chút. Diệp Thần lại có thể nào không oanh động một lửa đa nguyên vũ trụ đâu. Trong đó, không thiếu một chút người thông minh đã nghe được âm mưu hương vị. Diệp Thần gia hỏa này lai lịch, thật có trong truyền thuyết đơn giản như vậy sao? Chỉ là một cái không có bối cảnh gia hỏa. Chỉ là bởi vì vận khí tốt đạt được vô thượng cường giả truyền thừa. Vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều không nên a. Nếu thật là như vậy, kia thả ra cái này nghe đồn người là ai? Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, những người thông minh này cũng không thể không gia nhập T-Tri-S các Diệp Thần trong hàng ngũ. Không hắn. Đơn thuần bởi vì tham lam. Bọn hắn cũng muốn lấy được Diệp Thần trên người truyền thừa. Chỉ đơn giản như vậy. Đương Diệp Thần ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một mảnh cổ lão trong rừng rậm. Móa. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt không phải rất dễ nhìn. Bị điên cuồng tê truy ép các tư vị, cũng không tốt thụ. Mình không sẽ chờ đợi một cái thời cơ đột phá sao? Làm sao lại khó như vậy đâu? Nếu như mình có thể thôn phệ huyết ma tinh liền tốt. Nói như vậy, mình muốn không thực lực đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Đối với huyết ma tinh, hắn vẫn là ký thác kỳ vọng. Vô luận như thế nào? Nó thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Nhưng mà tương đối đáng tiếc là hết hạn trước mắt, Diệp Thần y nguyên không cách nào lợi dụng huyết ma tinh. Vẫn là câu nói kia. Hắn quá yếu. Không bao lâu, Diệp thần lực chú ý lại bỏ vào ma một trước đó trên sự đề nghị. Kinh động một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Mình muốn như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu? Cái này thật đúng là một vấn đề. Chỉ có như thế, kia bảy cái ma tộc gia hỏa liền không làm gì được chính mình. Đến lúc đó, cái này cấp bậc trở lên tu sĩ không cách nào xuất thủ, toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ những người khác ai có thể làm gì được mình đâu. Tiểu tử, ma một, có thể nói là vô tận tôn giả cảnh vô địch tồn tại. Nói trở lại, kỳ thật nhỏ tử La Bàn cũng có thể đối phó kia bảy cái ma tộc cường giả đỉnh cao. Chỉ là, nàng hiện tại quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy ra La Bàn quá nhiều uy lực. Ma tộc hang ổ bí cảnh phụ cận, những người kia thủ thân rắn cường giả cũng không có nóng lòng rời đi ý tứ. Bọn hắn đang an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Diệp thần, tiểu thất bê trị bê khát sống, xử lý tin tức. Bọn hắn sở dĩ như thế có kiên nhẫn, đơn thuần là vì trả thù không gian vệ nguyên thú nhất tộc mà thôi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là, một lửa đa nguyên vũ trụ, không ai có thể làm gì được Diệp thần bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đã nghĩ biện pháp đem Diệp thần thân phận tiết lộ ra ngoài. Để cái khác đa nguyên vũ trụ thế lực biết gia hỏa này tồn tại. Còn có chính là, bọn hắn đem tiểu thất tại một lửa đa nguyên vũ trụ việc này tiết lộ ra ngoài. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc nhiều như vậy địch nhân, chắc hẳn rất nhiều người sẽ ngồi không yên a. Có vẻ như, cũng không ít gia hỏa muốn làm không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Bọn hắn ngồi được vững sao? Ha ha! Tại đám người này thấp giọng giao lưu thời điểm, Ma Hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Các hạ rốt cuộc là ai? Nhìn về phía người trước mắt thủ thân rắn gầy gò lão nhân, Ma Hoàng hỏi một câu nói. Rất trọng yếu sao? Nhìn về phía Ma Hoàng, gầy gò lão nhân không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe đồn, viễn cổ thời đại, có một vị vô thượng cường giả sáng tạo ra vô tận không gian nhân tộc. Vị này vô thượng cường giả đặc thù, tự hồ giống như các ngươi a. Đánh giá gầy gò lão nhân một chút, Ma Hoàng tiếp tục nói. Nói đến đây chút chủ đề thời điểm, trong lòng của hắn kia là tràn đầy chờ mong. Nếu như đối phương thật sự là cái chủng tộc này, có lẽ mình nhất tộc có thể ôm đùi. Ma Hoàng trong nội tâm, nói thầm. Cái này, cũng là vì cái gì hắn đối trước mắt một đoàn người lễ ngộ có thừa nguyên nhân chỗ. Trước mắt bọn gia hỏa này, cường đại nhất, cũng chỉ có trước mắt lão nhân này mà thôi. Nửa bước vô tận thánh nhân cảnh. Nếu như là bình thường, Ma Hoàng đều không mang theo mắt nhìn thẳng một chút. Thế nhưng là, nếu như đối phương lai lịch đúng như mình suy đoán đâu. Hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Cười cười, gầy gò sắc mặt lão nhân phức tạp nói. Đồng dạng, dưới tay hắn những người kia, cũng là một mặt vẻ phức tạp. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Ma Hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn có là được. Bọn gia hỏa này, đến cùng phải hay không đến từ trong truyền thuyết kia chủng tộc đâu? Nếu như không phải, bọn hắn lại là cái gì chủng tộc? Đúng vậy, bọn hắn lại vì sao ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đâu? Mặt khác, bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa, chẳng lẽ có cái gì ân oán hay sao? Không nên a. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Ma Hoàng có chút hồ đồ rồi. Ma Hoàng các hạ. Nếu như các ngươi có thể sống bắt Diệp thần, lão phu có thể cho các ngươi ma tộc sáng tạo một cái cơ hội. Một cái một bước lên trời cơ hội. Nhìn chằm chằm Ma Hoàng mặt, gầy gò lão giả đột nhiên nói một câu nói. Mời nói. Lập tức, Ma Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chapter 1456, Untin Chapter. Lại bị hắn chạy trốn. Chương 1457, lại bị hắn chạy trốn. Một bước lên trời cơ hội. Hơi ngẫm lại, Ma Hoàng nội tâm đều là âm thầm chờ mong không thôi. Ma tộc là thiên địa đỉnh tiêm chủng tộc không tệ. Thế nhưng là, bọn hắn mạch này, cũng chỉ là ma tộc một cái chi thứ mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể trèo lên cành cây cao, nói không chính xác liền có thể quay về ma tộc hạch tâm đâu. Thử hỏi một chút, hắn lại thế nào khả năng ca, không ca, kích động. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn xuất lĩnh ma tộc đi ra một lửa đa nguyên vũ trụ. Nằm mộng cũng nhớ muốn để bọn hắn một mạch quay về ma tộc hạch tâm. Ngươi xác định. nhìn chằm chằm gầy gò mặt của lão giả, Ma Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Lão Phu có cần phải lừa gạt các hạ sao? Nếu như lão Phu lừa gạt các hạ đều có thể dê giết lão Phu. Cười cười, gầy gò lão giả lạnh nhạt nói. Nghe được gầy gò lão giả lời nói, Ma Hoàng không khỏi trong lòng đại định. Trong lòng của hắn, cũng miên man bất định. Chủ yếu là, gầy gò lão giả lời nói, thực sự quá mê người. Một bước lên trời cơ hội. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội a. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định có thể sống bắt Diệp Thần. Hắn căn bản không có khả năng rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Lấy lại tinh thần về sau, Ma Hoàng một mặt tự tin nói. Ma Hoàng tự tin, chủ yếu là đến từ bọn hắn nhất tộc treo thưởng. Bây giờ, ngay cả một chút một lửa đa nguyên vũ trụ cường giả đỉnh cao đều bị hấp dẫn lấy. Diệp Thần coi như lại có thể trốn, bê kỵ bê tắc sống cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần tiểu tử này không cách nào rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ, loại kia đãi hắn vận mệnh chính là nhất định. Nếu như để Ma Hoàng biết, Diệp Thần căn bản không phải không cách nào rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ, chỉ là đơn thuần không có đột phá trước đó không muốn rời đi. Không biết, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, phản ứng của hắn sẽ phi thường đặc sắc a. Chỉ hy vọng như thế đi. Gật đầu cười khẽ, gầy gò lão giả nói một câu. Trong mắt của hắn, thì là vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Chẳng biết tại sao, gầy gò lão giả luôn cảm thấy, muốn bắt sống Diệp Thần không có đơn giản như vậy. Có thể trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia, sẽ là người bình thường sao? Cho dù, tiểu tử này xuất thân rất phổ thông. Vấn đề là, vạn nhất cơ như tuyết cô nương kia cho hắn bài tẩy gì đâu. Nàng trực tiếp cho tinh thần đa nguyên vũ trụ bày ra một cái siêu cấp trận pháp, bất chính nói rõ nàng đối Diệp Thần coi trọng sao. Nàng rõ ràng là muốn để Diệp Thần không có nỗi lo về sau a. Nhìn thấy gầy gò phản ứng của lão giả, Ma Hoàng kia là một trận khó chịu. Ghê tởm. Trước mắt lão gia hỏa này, là xem thường ma tộc sao? Trong lòng của hắn, mắng thầm. Lại hàn huyên vài câu về sau, Ma Hoàng liền phi thân rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn lo lắng cho mình nhịn không được sẽ bạo tẩu. Nhìn xem Ma Hoàng rời đi phương hướng, gầy gò lão giả một mặt vẻ đạm nhiên. Đại nhân. Cái này ma tộc có phải hay không quá phận rồi? Thế mà một mực đem chúng ta phơi tại bọn hắn hang ổ bên ngoài. Gầy gò lão giả bên cạnh, một cái trung niên đại hán một mặt tức giận bất bình nói. Có cái gì quá phận không quá phận? Hắn thực lực mạnh hơn chúng ta. Nếu không phải hắn đoán được chúng ta là chủng tộc gì, đoán chừng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta một cái đi. Nhìn thủ hạ người một chút, gầy gò lão giả nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được gầy gò lão giả lời nói, đám người trong nháy mắt ngậm miệng. Bọn hắn minh bạch, gia hỏa này nói bất quá là sự thật thôi. Bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì tu sĩ trước mặt, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tựa như Diệp Thần hỗn đảng này. Hắn sở dĩ tiếp tục tiêu diêu tự tại. Còn không phải bởi vì hắn có được chạy trốn thực lực. Toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu người muốn bắt sống hắn. Nhưng vấn đề là, cái này đều bao lâu thời gian đi qua, vẫn không có ai có thể thành công. Diệp Thần. Gia hỏa này, bây giờ như cũ tại chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn. Không có cách nào. Chủ yếu là, ma tộc kia bảy lão quái vật vẫn luôn là không biết mệt mỏi địa đuổi dê tiết bọn hắn. Trên cơ bản tới nói, ba người tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại chưa tới một canh giờ thời gian. Những tên kia, liền sẽ dê tiết tới. Ngẫm lại, Diệp Thần đều là phi thường im lặng. Hừng đông thời gian, Diệp Thần ba người đi tới một cái chim ngữ hương hoa trong sơn cốc. Nằm tại trên bãi cỏ, Diệp Thần ngắm nhìn bầu trời phương xa, đang suy tư một vấn đề. Mình muốn thế nào mới có thể kinh động một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Bối rối hắn đã lâu vấn đề. Chỉ cần kinh động đến một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, vô tận tôn giả cảnh phía trên thực lực tu sĩ liền không cách nào xuất thủ. Lúc kia, mình còn không phải có thể đi ngang. Hiện tại nha, mình có vẻ như ngoại trừ không ngừng chạy trốn, không còn cách nào khác. Tiểu tử, muốn như thế nào mới có thể kinh động thiên địa ý chí đâu? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình tiểu tử, Diệp Thần hỏi một câu. Bình thường tới nói, bằng vào chủ nhân yêu nghiệt, đột phá là được rồi. Chủ nhân đột phá, chắc hẳn sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh a. Thế nhưng là, ngoại trừ đột phá, giống như không có cái gì biện pháp tốt hơn. Suy tư một lát, tiểu tử chậm rãi nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Đột phá. Hắn cũng nghĩ đột phá. Vấn đề là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn còn không chừng lúc nào có thể đột phá đâu. Hắn khiếm khuyết, là một cơ hội. Còn có những biện pháp khác sao? Chốc lát sau, Diệp Thần hỏi lần nữa. Giống như không có. Lắc đầu, tiểu tử hồi đáp. Không tự giác địa, Diệp Thần vừa nhìn về phía đứng ở một bên cách đó không xa Ma Một. Kết quả. Đối phương cũng là trực tiếp gọn gàng địa lắc đầu. Mẹ nó. Ta cũng không tin không có cách nào. Chậm chậm đứng lên, Diệp Thần thấp giọng mắng. Chờ chút. Chính mình có phải hay không không để ý đến cái gì đâu. Đột nhiên, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình làm sao lại quên huyết ma tinh đây? Nói đến, chính mình lúc trước tại tinh thần đa nguyên vũ trụ đạt được huyết ma tinh thời điểm. Lúc đó, giống như náo động lên không nhỏ động tĩnh. Chỉ là, tinh thần đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí không có nhắm vào mình mà thôi. Chỉ bất quá, không biết, tại một lửa đa nguyên vũ trụ xuất ra huyết ma tinh, sẽ hay không mang đến cho mình cái gì phiền toái không cần thiết. Thậm chí, khả năng lọt vào một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí nhằm vào. Nghĩ tới những thứ này khả năng, Diệp Thần lại là chần chờ một chút. Suy tư liên tục, hắn quả quyết truyền âm hỏi một chút tiểu tử việc này. Chủ nhân có huyết ma tinh. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử không khỏi sửng sốt một chút. Truyền âm cho Diệp Thần thời điểm, trong giọng nói của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Đúng a? Có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là ấn lý thuyết, vật như vậy, không có khả năng xuất hiện mới đúng. Huyết ma tinh thực sự quá tà ác. Chỉ có phi thường cường đại tà tu vì đột phá đến vô tận đại đế cảnh mới có thể sáng lập ra huyết ma tinh. Thế nhưng là, sáng lập huyết ma tinh, bọn hắn lại thường thường sẽ tao ngộ phản vệ mà xê hết. Cho nên, căn bản không có ai nguyện ý đi sáng lập huyết ma tinh. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử truyền âm nói. Ngữ khí của nàng, không thể bảo là không quái dị. Đột nhiên, tiểu tử tự hồ có chút minh bạch một chuyện. Vì cái gì mình chủ nhân khí vận phi thường nghịch thiên. Thế nhưng là, lại vẫn cứ không có cái gì kỳ ngộ. Thì ra, là bởi vì huyết ma tinh tồn tại a. Trừ phi có so huyết ma tinh càng nghịch thiên đồ vật, hoặc là xê xích không nhiều đồ vật xuất hiện. Nếu không, từ nơi sâu xa, hắn khí vận chưa hẳn coi trọng a. Tên kia xác thực xê hết. Nhún vai, Diệp Thần truyền âm nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia tàn hồn. Đề nghị của ta là, chủ nhân tuyệt đối không thể xuất ra huyết ma tinh. Như vậy trọng bảo, thế nhưng là ngay cả vô tận chi thần cảnh tu sĩ đều sẽ mơ ước tồn tại. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu tử truyền âm nói. Tốt a. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, hắn lại lâm vào trong trầm tư. Mình muốn làm sao kinh động một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, bảy đạo thân ảnh lần nữa giáng lâm. Lần này bọn hắn so dĩ vãng thông minh nhiều. Vừa lên đến, bọn hắn chính là thủ đoạn ra hết. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần ba người vẫn là ở ngay dưới mắt bọn họ chạy ra. Ghê tởm. Tức xê hết ta vậy. Tiểu tử thúi này vì cái gì như thế có thể trốn. Cầm đầu cái kia mặt nạ màu tím người, lúc này quả thực là tâm tính nổ tung. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần hỗn đảng này làm sao lại như thế có thể trốn đâu. Một cái đủ để vây khốn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả trận pháp, sửng sốt không làm gì được tiểu tử thúi này. Không gian đại đạo, cứ như vậy nghịch thiên sao? Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Tiếp tục như vậy, muốn ngày tháng năm nào mới có thể sống bắt được Diệp Thần. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Thở phào một hơi, mặt nạ màu tím người sâu kín nói một câu nói. Rõ. Nghe được hắn, bảy người khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm không muốn tiếp tục dạng này giằng co nữa. Bọn hắn đều cho rằng, có lẽ muốn chút gì những biện pháp khác mới được. Không đến bao lâu, một nhóm bảy người liền trở về ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong. Bọn hắn đi tới bí cảnh chỗ sâu trong cung điện, đi tới ma hoàng trước mặt. Lại bị hắn chạy trốn. Nhìn thấy bảy người tay không mà về, ma hoàng kia là tương đương bất mãn. Ma hoàng đại nhân. Chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu tử kia lĩnh ngộ không gian đại đạo. Nhìn về phía ma hoàng, mặt nạ màu tím người đắng chát nói. Nghe được hắn, ma hoàng lập tức trầm mặt. Không gian đại đạo. Diệp thần thế mà thật lĩnh ngộ thiên địa này thứ hai đại đạo. Tiểu tử thúi này, thật đúng là đáng sợ a. Vận dụng chúng ta nhất tộc nội tình đi. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải bắt sống Diệp thần tiểu tử thúi này. Một hồi thật lâu mà quá khứ, ma hoàng chậm chậm nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói một cách đơn giản một chút cái kia gầy gò lão giả lời hứa. Nghe được ma hoàng những lời này, đám người không khỏi trở nên kích động. Để một lửa đa nguyên vũ trụ ma tộc một bước lên trời sao. Quay về ma tộc hạch tâm. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn đều là vô cùng phấn chấn. Nguyên bản, bọn hắn còn dự định thuyết phục một chút ma hoàng không nên dùng nội tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm thấy cái này cũng không có gì lớn lao. Chỉ cần có thể bắt sống Diệp thần, kia hết thảy đều là đáng giá. Nội tình không có liền không có. Thế nhưng là dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, ma tộc cũng không thể bỏ lỡ a. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Chapter 1457, Hung Tinh Chapter. Cấm kỵ cấp vũ khí. Độ kiếp. Chương 1458, Cấm kỵ cấp vũ khí. Độ kiếp. Mặt trời mọc thời gian. Diệp thần một nhóm ba người đi tới một ngọn núi lửa đỉnh, rơi xuống một cái miệng núi lửa khu vực biên giới. Ma tộc bọn gia hỏa này, thật đúng là đáng ghét a. Nhếch miệng, Diệp thần rất là khó chịu nhã rảnh nói. Phốc. Nghe được Diệp thần nhã rảnh, tiểu tử lập tức che miệng lén cười lên. Chủ nhân. Ngươi cũng bị mất người khác tương lai. Còn không cho người ta tê truy ép các ngươi nha. Trừng mắt nhìn, tiểu tử nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp thần còn có thể nói cái gì đó. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp a. Ngồi tại miệng núi lửa bên cạnh một khối nham thạch to lớn bên trên, Diệp thần nhíu mày nói một câu nói. Nghe được Diệp thần, tiểu tử, ma một đô là một trận trầm mặc. Tiếp tục như vậy, xác thực không phải một cái biện pháp. Chỉ là, nhất thời bán hội, lại hết lần này đến lần khác không có cái gì tốt biện pháp tới. Bây giờ rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị Diệp thần cho phủ quyết đi. Một phương diện, hắn là muốn đột phá thực lực lại nói. Một mặt khác, thì là bởi vì ngoại giới đa nguyên vũ trụ, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Mà tinh thần đa nguyên vũ trụ, hắn hết lần này tới lần khác lại tạm thời không thể quay về. Cho nên, vẫn là đột phá thực lực lại nói cái khác tương đối tốt. Hết hạn trước mắt. Một chút địch nhân còn chưa có xuất hiện đâu. Có trời mới biết, những địch nhân kia sẽ mạnh đến đâu lớn. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Ngay tại Diệp thần suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏa Khuynh Thành. Một Thanh U. Nhìn thấy các nàng thực lực, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Bây giờ, các nàng thế mà đều đột phá đến vô tận hoàng giả cảnh hậu kỳ. Xem ra, trước đó ma kiếm thôn vệ ma tộc nơi phát nguyên nhiều như vậy năng lượng, để các nàng đạt được đại lượng chỗ tốt nha. Chủ nhân. Trước tiên, hai vị mỹ nữ liền đi tới Diệp thần bên cạnh. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, tiểu tử không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Ngược lại là ma một, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Chính mình cũng nhìn thấy cái gì. Hai vị trẻ tuổi như vậy tiểu nữ hoa, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Vô ý thức. Hắn lại nhìn tiểu tử. Cuối cùng, nhìn về phía Diệp thần, ma một đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì chủ nhân người bên cạnh, một cái sau một cái yêu nghiệt đâu. Còn có là được. Mình thấy thế nào không thấu lai lịch của các nàng. Căn bản không biết các nàng là chủng tộc gì. Nghĩ tới những thứ này, ma một nội tâm kia là ngầm cười khổ không thôi. Khuynh Thành, Thanh U. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm buồn bực không thôi. Vì cái gì mình muốn đột phá cứ như vậy khó đâu. Kỳ thật, chủ nhân cũng không có cái gì có thể xoắn xuýt. Chẳng phải kinh động thiên địa ý chí sao? Chúng ta có biện pháp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Hỏa Khuynh Thành đột nhiên nói. Ừm. Nói thế nào? Nghe được Hỏa Khuynh Thành, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đồng dạng, tiểu tử, ma một, cũng không tự giác nhìn về phía Hỏa Khuynh Thành. Để chúng ta bản thể độ kiếp. Không hẹn mà cùng, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u trăm miệng một lời. Dứt lời, ma kiếm trống rỗng bay ra, lơ lửng ở trước mặt các nàng. Thấy thế, ma một không từ mở to hai mắt nhìn. Cho nên, các nàng là kiếm linh. T. Làm sao có thể? Kiếm linh làm sao có thể cường đại như vậy? Còn có là được. Một thanh kiếm, tại sao có thể có hai cái kiếm linh? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chúng ta bản thể, đã lột xác thành vì cấm kỵ cấp V cũ ca, khí. Nó độ kiếp, nhất định có thể kinh động thiên địa ý chí. Nhìn về phía Diệp Thần, một thanh u giải thích nói. Nghe được một thanh u, vô luận là Diệp Thần, tiểu tử vẫn là ma một, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Cấm kỵ cấp V rủ ca, khí. Có thể không chút khách khí nói, đây là giữa thiên địa đứng đầu nhất V rủ ca, khí một trong. Đế binh không ra, nó căn bản là mạnh nhất tồn tại. Ma kiếm hiện tại thế mà mạnh như vậy. Nhìn về phía ma kiếm, Diệp Thần, tiểu tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Về phần ma một, hắn đã là triệt để trong gió lộn xộn. Ta nói, hai ngươi sẽ không phải là chuẩn bị lợi dụng thiên kiếp hủy đi bản thể a. Hoặc là nói, để bản thể cùng các ngươi triệt để dung hợp. Các ngươi thừa cơ biến thành chân chính sinh linh. Lấy lại tinh thần về sau, tiểu tử nhìn về phía hai vị mỹ nữ như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Nghe được tiểu tử, hai vị mỹ nữ cũng không có phủ nhận ý tứ. Sau đó, các nàng đều nhìn về Diệp Thần. Chủ nhân, ngươi cảm thấy điều này dạng. Chợt, hai vị mỹ nữ cùng kêu lên hỏi. Không có nguy hiểm à? Trầm mặc một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Mỉm cười, hai vị mỹ nữ trên mặt đều lộ ra tự tin biểu lộ. Vậy liền để ma kiếm độ kiếp đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần gọn gàng nói. Rõ. Sau một khắc, hai vị mỹ nữ bay thẳng thân chui vào ma kiếm bên trong. Sau đó, ma kiếm phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung phía trên. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn vạn dặm trên trời cao, xuất hiện đầy trời thiên kiếp. Toàn bộ thương khung, đều biến thành một mảnh hỏa hồng sắc, tử sắc. Kinh khủng uy áp, lập tức quét sạch bốn phương tám hướng. Tương đối ý vị sâu xa chính là, Diệp Thần ba người mặc dù tại thiên kiếp phạm vi bên trong, nhưng là thiên kiếp lại là không có chút nào nhằm vào ba người ý tứ. Là các nàng giúp chúng ta hấp dẫn thiên kiếp. Hô một hơi, tiểu tử nói. Còn có là được. Kỳ thật, các nàng làm như vậy, một khi thất bại, sẽ hồn phi phách tán. Ma kiếm, cũng sẽ biến thành phổ thông binh khí. Ngay sau đó, nàng lại tiếp tục nói. Vừa rồi ngươi không nói sớm. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì, các nàng thành công, sẽ thu hoạch được phi thường kinh người chỗ tốt. Tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình không phải sao? Giang tay ra, tiểu tử một mặt vô tội nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Theo thiên kiếp xuất hiện, không bao lâu, bốn phía liền hấp dẫn không ít tu sĩ đến. Những tu sĩ này, đều đồng loạt nhìn về phía giữa không trung ma kiếm. Trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra tham lam biểu lộ. Ma kiếm cường đại như thế, nếu như mình đạt được, kia. Bất quá, rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này ma kiếm giống như khá quen. Đây không phải Diệp Thần thanh ma kiếm kia sao? Các ngươi thấy không? Thiên kiếp dưới, còn có ba người. T. Bọn hắn không phải liền là Diệp Thần ba người. Quá điên cuồng. Thật sự là nghĩ không ra. Hắn ma kiếm lại lợi hại như thế. Nhìn về phía Diệp Thần ba người, bốn phía tất cả tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi. một chút ma tộc cường giả, sắc mặt thì là phi thường khó coi. Diệp thần. Lại là diệp thần bọn hắn. Nếu như ánh mắt có thể dê kiếp người, đoán chừng diệp thần đã chém thành muôn mảnh. Trong chớp mắt công phu, bốn phía liền hội tụ vô số tu sĩ thân ảnh. Khi thiên kiếp giáng lâm bổ về phía ma kiếm thời điểm, bốn phía đã hội tụ hơn 100 vạn tu sĩ. Thẳng đến lúc này, ma tộc kia 7 vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Nhìn về phía diệp thần 3 người, lại nhìn về phía giữa không trung ma kiếm, trong 7 người tâm kia là tràn đầy rung động. Cấm kỵ cấp V cổ ca thí. Trong truyền thuyết cấm kỵ cấp V cổ ca thí. Làm sao có thể? Tiểu tử này trong tay, làm sao có thể có như thế V cổ ca thí đáng sợ? Phải biết, phóng nhãn toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ. Có thể có được cái này cấp bậc V cổ ca thí thế lực, chủng tộc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, ma tộc liền không có. Xem ra, diệp thần tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a. Cầm đầu cái kia mặt nạ màu tím người thở dài một hơi, sâu kín nói. Trong giọng nói của hắn, lộ ra tham lam, kiên kỵ, còn có khó hiểu hương vị. Ngay lúc này, một đạo huyền chi lại huyền mơ hồ thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Đồng thời, cũng vang vọng toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ. Ngay hôm đó lên, nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ không được tùy tiện ra tay. Không được đối cảnh giới này phía dưới thực lực tu sĩ xuất thủ. Nếu không, xê hết. Nghe được câu này, diệp thần không tự giác nhếch miệng nở nụ cười. Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí quả nhiên đã bị kinh động. Không tệ. Coi như không tệ. Cái này, mình liền không có cái gì tốt lo lắng. Diệp thần là vui vẻ, nhưng mà, ma tộc 7 vị cường giả đỉnh cao, thì là kém chút không có tức xê hết. Đây coi là cái gì? Nhằm vào bọn họ sao? Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là nửa câu nói nhảm cũng không dám nói. Bọn hắn cũng không dám khiêu khích thiên địa ý chí uy nghiêm. Kia là muốn xê hết. Lần nữa nhìn về phía diệp thần, bọn hắn kia là tâm lạnh hơn phân nửa. Bọn hắn không thể ra tay, những người khác có thể làm gì được tiểu tử này sao? Nhất là, tiểu tử này bên cạnh kia tà linh, thế nhưng là phi thường cường đại. Rất nhanh, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, lần này, chỉ có diệp thần cùng tiểu tử có thể nghe được thanh âm của nó. Diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc cô nải nải, còn có không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Các ngươi có thể hay không mau chóng rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Các ngươi, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Mơ hồ thanh âm trong giọng nói, tràn đầy u oán hương vị. Hừ. Nói như vậy, trước đó chúng ta bị đuổi dê kiết, ngươi cũng biết. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tiểu tử rất là khó chịu chất vấn. Đồng dạng, diệp thần cũng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Khụ khụ. Cái kia. Ta bình thường đều trong trạng thái mê mang, cho nên, ta. Nghe được tiểu tử, mơ hồ thanh âm giải thích. Chỉ bất quá, nói những lời này, tự hồ không có bao nhiêu sức thuyết phục tới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử không còn phản ứng đối phương. Ngược lại là diệp thần, hiện tại là một mặt vẻ cổ quái. Không hợp thói thường a. Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, tự hồ phi thường kiên kỵ diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc còn có không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Bất quá chăm chú ngẫm lại, diệp thần cũng liền bình thường trở lại. Không nói những cái khác, cơ tiền bối đều có thể tùy thời diệt đi hơn một cái nguyên vũ trụ. Chắc hẳn, tiểu tử các nàng nhất tộc cũng không ít cái này cấp bậc cường giả a. Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí có chỗ kiên kỵ, không phải chuyện rất bình thường. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh chỗ sâu, nghe được bên tai, ma hoàng trợn tròn mắt. Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, đến cùng là mấy cái ý tứ. Kể từ đó, ma tộc chẳng phải là không làm gì được diệp thần. Nghĩ tới đây, ma hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngoại giới, đám người kia thủ thân rắn cường giả, cũng là từng cái sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Xem ra, nơi này thiên địa ý chí là sợ diệp thần bọn hắn a. Nhíu nhíu mày, gầy gò lão giả tự nhủ. Chapter 1458, Ultimate Chapter. Uy hiếp thiên địa ý chí. Chương 1459, Uy hiếp thiên địa ý chí. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết tại sao không? Gầy gò lão giả minh bạch, chỉ sợ là bởi vì một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí sợ Diệp Thần phía sau không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Cái chủng tộc này, thế nhưng là luôn luôn phi thường cường thế. Bị bọn hắn diệt đi vũ trụ, đa nguyên vũ trụ thậm chí tinh không, chẳng lẽ còn ít sao? Cho nên, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí sợ hãi, bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Không đến bao lâu, đám người bọn họ liền phi thân đi tới ma kiếm thiên kiếp bên ngoài địa phương. Trong lúc lơ đãng nhìn Diệp Thần bên cạnh tiểu tử một chút, gầy gò lão giả con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại. Bên cạnh hắn các tộc nhân, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Diệt thế cửu vĩ hồ. Làm sao có thể? Cái chủng tộc này người, làm sao cũng cùng hắn tiến tới cùng một chỗ. Có lầm hay không? Gầy gò lão giả những cái kia thủ hạ nhóm, lập tức kinh hô lên. Nghe được bọn hắn nhất kinh nhất xạ thanh âm, bốn phía không ít tu sĩ cũng kinh nghi bất định nhìn về phía tiểu tử. Diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Một cái trong truyền thuyết đỉnh tiêm chủng tộc. T. Cái chủng tộc này người, làm sao lại đột nhiên chạy tới nơi này đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu nha. Đột nhiên, bốn phía tu sĩ, đối với Diệp Thần kia là kiên kỵ tới cực điểm. Một cái có thể cùng dạng này đỉnh tiêm chủng tộc dính líu quan hệ gia hỏa, sẽ là người bình thường. Trách không được ma tộc bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Đồng thời, cũng không ít trong lòng người hiện lên tham niệm. Lai lịch kinh người như vậy gia hỏa, trên thân nhất định có không ít đồ tốt a. Có thể không chút khách khí nói, thiên kiếp bốn phía, đông đảo tu sĩ đều là đều có quái thai. Bọn hắn không chỉ dừng không có chút nào rời đi ý tứ, còn có càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng nơi này dựa sát vào. Vô số người đều là nhìn về phía ma kiếm hoặc là Diệp Thần bọn hắn. Chủ nhân, hiện tại bốn phía để mắt tới chúng ta người, cũng không là bình thường nhiều nha. Quét mắt bốn phía một chút, tiểu tử nói. Thì tính sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Nửa bước vô tận thánh nhân cảnh trở lên thực lực tu sĩ không thể ra tay, hắn không cho rằng mình có cái gì tốt lo lắng. Không nói những cái khác. Riêng là ma một gia hỏa này, đều đủ để nghiền ép hết thảy a. Nói không chính xác, mình cũng có thể nhẹ nhõm thừa cơ đột phá. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận chờ mong. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bảy vị ma tộc cường giả đỉnh cao, lúc này bọn hắn đều mộng. Bởi vì, bọn hắn cũng nghe đến vị kia gầy gò lão giả lời nói. Diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Đột nhiên, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Thần hỗn đảng này, thật chỉ là đến từ một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ đơn giản như vậy. Nếu thật là dạng này, hắn vì sao lại như thế yêu nghiệt? Vì sao lại trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia? Còn có là được. Bên cạnh hắn vì sao lại có diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc người? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phi thường quả quyết địa, hắn đem nơi này tình huống mới nhất đưa tin trở về. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Biết được những này, ma hoàng cũng không bình tĩnh. Bên người Diệp Thần, còn có diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc tồn tại. Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, mình nhất tộc bị những tên khốn kiếp kia lợi dụng? Ghê tởm. Ngoài ra, hắn cũng có chút minh bạch vừa rồi một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cảnh cáo là vì cái gì? Lại là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia, bên người lại có diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Thiên địa ý chí có thể không sợ mới là lạ chứ. Tiếp xuống, nên làm cái gì bây giờ? Nói một mình một câu, ma hoàng nội tâm tràn đầy do dự. Chỉ bất quá, không có xoắn xuýt bao lâu, nội tâm của hắn liền làm ra quyết định. Đó chính là, một con đường đi đến đen. Không có gì tốt xoắn xuýt. Ma tộc hiện tại đã bị dồn vào đường cùng. Nếu có một bước lên trời cơ hội, còn có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Huống chi, không gian vệ nguyên thú nhất tộc cũng tốt, diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc cũng được. Bọn hắn phi thường lợi hại, phi thường cường thế không sai. Nhưng cũng là bởi vì như thế, địch nhân của bọn hắn cũng rất nhiều a. Ma hoàng nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bất quá cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bỏ vào ma kiếm phía trên. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung thiên kiếp cũng càng phát ra kinh khủng. Phản phất tựa như là phải diệt thế. Cứ như vậy thiên kiếp cường độ. Sợ là hơi yếu một chút vô tận tôn giả cảnh tu sĩ, cũng phải bị tươi sống đê ánh xê hết a. Trong lòng của hắn, nói thầm. Tiểu tử. Ma kiếm sẽ không có sự tình gì a. Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lắc đầu cười khẽ, tiểu tử gương mặt xinh đẹp tất cả đều là chắc chắn tiếu dung. Nếu như hai vị muội muội thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta tìm một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí tính sổ sách tốt. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Dạng này cũng được. Đồng dạng, một bên ma một, cũng là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Cho nên, cái này có thể hiểu thành là đang uy hắc kiếp thiên địa ý chí sao? Hung ác. Thật đúng là không là bình thường hung ác a. Ma một lòng bên trong, âm thầm nhã rảnh nói. Thiên kiếp phạm vi bốn phía, nhìn thấy càng phát ra kinh khủng thiên kiếp, vô số tu sĩ cũng là kinh hô lên. T. Cái thiên kiếp này, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Ta dám đánh cược, Diệp Thần cái này ma kiếm, tuyệt đối là cấm kỵ cấp bậc V vũ ca khí. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đây chính là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình. Đúng rồi. Xem ra, liên quan tới Diệp Thần nghe đồn chưa chắc là thật a. Hắn lai lịch đơn giản. Nói đùa cái gì? Có đạo lý. Ta cũng dạng này cảm thấy. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, ma tộc bảy vị cường giả đỉnh cao đều là phi thường dính nhau. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Mà lại, có một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cảnh cáo phía trước, hiện tại bọn hắn thật đúng là không có đối Diệp Thần bọn hắn động thủ dũng khí. Bọn hắn cũng không muốn xê hết. Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, thế nhưng là mảnh này đa nguyên vũ trụ tuyệt đối chúa tể. Đồng dạng, gầy gò lão giả bọn hắn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Diệp Thần hỗn đảng này rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là bọn hắn lại không thể động thủ. Loại cảm giác này, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là biệt khuất. Nhất là, gầy gò lão giả cũng ý đồ cùng một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí câu thông. Nhưng là đối phương trả lời, kém chút không có để hắn trực tiếp bạo tẩu. Vân vân vân. Các ngươi ta đều trêu chọc không nổi. Cho nên, các ngươi cũng không thể xê hết tại chúng ta một lửa đa nguyên vũ trụ. Còn có chính là, ngươi không muốn ý đồ uy hắc hiếp ta. Ép ta, ta cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì. Nếu như ma vừa nghe đến những lời này, sắc mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Vì cái gì nhỏ tử uy hắc hiếp một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, đối phương kia là không rên một tiếng. Thế nhưng là, gầy gò lão giả bọn hắn uy hắc hiếp, thái độ của nó lại là hoàn toàn khác biệt đâu. Cái này thật đúng là ý vị sâu xa a. Ngay tại người xung quanh còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trên trời cao, xuất hiện để bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Trong chốc lát, ma kiếm thân kiếm đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Trong chớp mắt công phu, phương viên mấy ngàn dặm thiên kiếp, thế mà bị ma kiếm thôn vệ trống không. Sau đó, ma kiếm trực tiếp xê, hôn vê cùi. Hai đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Khí thế của các nàng cũng là một đường hát vang tiếng mạnh. Không hề nghi ngờ, cái này hai thân ảnh, chính là Hỏa Khuynh Thành, một thanh u. Ma kiếm xê, hôn vê cùi một nháy mắt, trực tiếp hóa thành vô biên năng lượng bay về phía các nàng. Ngay sau đó, thân ảnh của các nàng cũng biến mất theo không thấy. Biến thành một thanh giống nhau như đúc, lại hoàn toàn mới ma kiếm. Cái này ma kiếm, so với trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, lấy ma kiếm làm trung tâm, xuất hiện phạm vi càng rộng, càng thêm cuồng bạo thiên kiếp. Chủ nhân! Các nàng thành công! Ngẩng đầu nhìn về phía ma kiếm, tiểu tử một mặt sợ hãi than nói. Cho nên đây là... Cảm thấy vui mừng dị thường đồng thời, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thành công. Kể từ đó, Khuynh Thành, Thanh U chẳng phải là không có việc gì. Độ kiếp. Độ kiếp thành công, các nàng liền sẽ lột xác thành là chân chính sinh linh. Các nàng bản thể chính là tự thân. Nếu như các nàng dung hợp, cũng sẽ hóa thành hiện tại thanh kiếm ma này. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử bật thốt lên. Ngay tại nàng nói cho hết lời thời điểm, đầy trời thiên kiếp trực tiếp che mất ma kiếm. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bốn phía tu sĩ bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, hướng nơi này hội tụ tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều. Nhìn về phía trên bầu trời ma kiếm, gầy gò lão giả trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Một cái cơ hồ chỉ là truyền thuyết truyền thuyết. Truyền thuyết, giữa thiên địa một chút phi thường lợi hại cấm kỵ cấp V của ca, khí khí linh, đều có cơ hội lột xác thành là chân chính sinh linh. Cái này truyền thuyết, lưu truyền vô số tuế nguyệt. Thế nhưng là, chưa nghe nói qua cái gì khí linh có thể thành công. Chỉ là hiện tại. Diệp thần kiếm linh, rõ ràng là muốn thành công a. Một khi các nàng thành công, các nàng hạng mức cao nhất được nhiều cao. Hơi ngẫm lại, gầy gò lão giả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, đã siêu việt hắn nhận biết. Còn có là được. Vì cái gì hỗn đảng này ma kiếm, sẽ có hai cái kiếm linh đâu. Đồng dạng, bốn phía tu sĩ phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đồng dạng kinh nghi bất định nhìn về phía thiên kiếp trung tâm ma kiếm. Đừng bảo là bọn hắn. Ngay cả một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, lúc này cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Trên thiên kiếp, trong một vùng hư không. Một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, ngay tại nhìn chằm chằm ma kiếm chỗ phương hướng. T. Kiếm linh lột xác thành là chân chính sinh linh sao? Sau khi độ kiếp, thiên địa quy tắc phản vệ. Khi tương lai, các nàng hạng mức cao nhất đến cao bao nhiêu? Trở thành thánh khí. Thần khí. Vẫn là đế khí. Hoặc là trở thành vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, vô tận chi thần cảnh tu sĩ, vẫn là vô tận đại đế cảnh tu sĩ. Khe khẽ lắc đầu, thiên địa ý chí sợ hãi than nói. Không tự giác địa, nó vừa nhìn về phía Diệp thần. Trong lúc nhất thời, nó đều có chút không biết nên nói Diệp thần vận khí tốt vẫn là vận khí tốt vẫn là vận khí tốt. Đây là cái gì nghịch thiên khí vận? Một cái lai lịch phổ thông tiểu gia hỏa, bên người hết lần này tới lần khác hội tụ nhiều như vậy lai lịch kinh người tồn tại. Ngay cả về rũ ca khí của hắn, đều có thể có được kinh người như thế thuế biến. Tuyệt! Chapter 1459, Cung tin chapter. Yếu nhất cũng là đại đế. Chương 1460, yếu nhất cũng là đại đế. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Thiên kiếp chậm rãi tán đi, ma kiếm đã biến mất theo không thấy. Hỏa Khuynh Thành, một thanh u hai vị tuyệt thế mỹ nữ, thì là xuất hiện ở trên trời cao. Bây giờ, hai người bọn họ thực lực, cũng lại lần nữa tăng vọt. Đều không ngoại lệ, đều là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực. Chủ nhân. Tại vô số người nhìn chăm chú, hai vị mỹ nữ phi thân đi tới Diệp thần trước người. Không tệ. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chủ nhân, một lửa đa nguyên vũ trụ nơi này thiên địa ý chí không phải nói, nơi này nửa bước vô tận thánh nhân cảnh trở lên tu sĩ không thể ra tay với chúng ta sao? Đột nhiên, một thanh u bất thình lình nói. Đúng a. Thế nào? Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói chuyện đồng thời, hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa bảy vị ma tộc cường giả đỉnh cao. Còn có đám người kia thủ thân rắn gia hỏa. Những này, đều là địch nhân a. Hai người chúng ta dung hợp lẫn nhau, vừa vặn có thể đánh dê kiếp cảnh giới này tu sĩ. Một bên, Hỏa Khuynh Thành tiến đến Diệp thần bên tai nói khẽ. Nghe được Hỏa Khuynh Thành, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Dạng này cũng được. Xử lý bọn hắn. Không có chút do dự nào, Diệp thần gọn gàng nói. Rõ. Tại vô số người nhìn chăm chú, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u hai vị mỹ nữ trên thân bạo phát ra từng đạo cường đại ma khí. Trong chớp mắt công phu, các nàng liền hòa làm một thể, biến thành một thanh ma kiếm. Trong nháy mắt, ma kiếm bay về phía ma tộc bảy vị cường giả đỉnh cao. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Khắp thiên ma khí, liền đem ma tộc bảy vị cường giả đỉnh cao, cùng một đám ma tộc bao phủ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền toàn bộ xê, hôn vê cùi. Ngay sau đó, lại là một kiếm. Đám người kia thủ thân rắn gia hỏa, cũng đi vào bọn hắn theo gót. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thật mạnh. Đồng dạng, tiểu tử, ma trái ngược ứng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Về phần bốn phía tu sĩ, càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Dạng này cũng được. Một kiếm, đánh dê giết bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả. Còn có vô số cao thủ ma tộc. Cộng thêm một tôn lai lịch bí ẩn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả cùng một đám cao thủ. T. Đây cũng quá khoa trương một điểm A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, D tánh C, hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Cái này, thực sự lật đổ bọn hắn nhận biết. Lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía giữa không trung ma kiếm, bốn phía tất cả trong mắt tu sĩ đều là vẻ kiêng dè. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Thần bọn hắn. Treo thưởng, bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được a. Gia hỏa này, thực sự thật là đáng sợ. Chủ nhân, chúng ta lợi hại a. Ma kiếm biến mất không thấy gì nữa, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u lại lần nữa về tới Diệp Thần trước người. Nhìn về phía Diệp Thần, Hỏa Khuynh Thành nũng nịu mà hỏi thăm. Xác thực lợi hại. Tán đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Đi thôi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại nói một câu. Rõ. Không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người thân ảnh, tại vô số người nhìn chăm chú biến mất không thấy. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn rời đi phương hướng, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. T. Diệp Thần kia ma kiếm, cũng quá đáng sợ a. Đâu chỉ đáng sợ. Ma kiếm lại có hai cái kiếm linh. Các nàng thế mà biến thành bình thường sinh linh. Ngay cả nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh dê tiết. Các nàng được nhiều mạnh. Vô địch. Thực sự quá vô địch. Từ nay về sau, ai còn dám đối Diệp Thần bọn hắn động thủ. Đúng vậy a. Thiên địa ý chí cảnh cáo, lại thêm bọn hắn thực lực bản thân, bọn hắn hoàn toàn có thể tại một lửa đa nguyên vũ trụ xông pha. Không hổ là để ma tộc cũng không làm gì được chút nào nam nhân. Xác thực đáng sợ. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, ma hoàng cung điện bên trong. Giờ này khắc này, nơi này là yên tĩnh như xê hết. Vô luận là ma hoàng, vẫn là ở đây ma tộc cao tầng, bọn hắn đều là triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ma tộc bảy vị thái thượng trưởng lão, lại bị Diệp Thần ma kiếm tùy tiện đê ánh xê hết. Nhìn trước mắt bảy ngọn dập tắt hồn đăng, bọn hắn đều là thật lâu im lặng. Cái này, thế nhưng là bảy vị nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả a. Thế nhưng là, bọn hắn liền bị Diệp Thần dạng này đê ánh xê hết. Lại thêm trước đó xê hết tại Diệp Thần trong tay bọn họ cường giả đỉnh cao. Bây giờ, toàn bộ ma tộc đỉnh tiêm chiến lực đã là còn thừa không có mấy. Nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn liền vô cùng phát điên. Diệp Thần. Bản hoàng muốn cùng ngươi không xê hết không thôi. Sát khí xông thiên ma hoàng, cắn răng nghiến lợi tự nhủ. Chỉ bất quá, còn sót lại lý trí lại nói cho hắn biết, hiện tại không thể động thủ. Hắn nhưng không có quên một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cảnh cáo. Nếu như bây giờ xuất thủ, mình bị thiên địa ý chí xóa bỏ, vậy liền thua thiệt lớn. Chỉ có chờ bọn hắn rời đi thời điểm, tại ngoại giới động thủ. Một nháy mắt, ma hoàng nội tâm liền làm ra quyết định. Các ngươi rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ một chuyến. Đem Diệp Thần thân phận, còn có hắn tại một lửa đa nguyên vũ trụ những tin tức này tung ra ngoài. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía trước người mấy người, ma hoàng phân phó nói. Vâng, hoàng. Nghe được ma hoàng mệnh lệnh, rất nhanh mấy người liền phi thân rời đi. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người, đã đi tới trong một vùng núi. Lúc này, Diệp Thần đang tò mò hỏi một chút một thanh u, Hỏa Khuynh Thành tình huống của các nàng. Chủ nhân, ma kiếm đã triệt để xê, hôn vê, cùi. Chúng ta bây giờ đã là bình thường sinh linh. Vừa rồi chúng ta huyễn hóa thành ma kiếm, thì tương đương với chúng ta một cái bản mệnh thiên phú. Nó đã là ma kiếm, cũng không phải ma kiếm. Theo thực lực của chúng ta mạnh lên, uy lực của nó, phẩm giai cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Mỉm cười, Hỏa Khuynh Thành giải thích nói. Đồng thời, huyết mạch của chúng ta thiên phú phi thường cường đại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tương lai hẳn là có thể tiến vào vô tận đại đế cảnh giới này. Một bên, một thanh u nói bổ sung. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Hung hãn như vậy. Lợi hại a. Kỳ thật, chúng ta sở dĩ trở nên lợi hại như vậy, là bởi vì chủ nhân năng lượng tẩm bổ. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Hỏa Khuynh Thành đột nhiên nói. Trên lý luận tới nói, chủ nhân tương lai yếu nhất đều là vô tận đại đế cảnh. Tán đồng nhẹ gật đầu, Mộc Thanh U nói. Lập tức, Diệp Thần mộng. Mình lợi hại như vậy a. Yếu nhất đều là vô tận đại đế cảnh. Một bên, tiểu tử không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Phản phất, nàng đã sớm biết hai vị mỹ nữ sở dĩ lợi hại như thế, cũng là bởi vì Diệp Thần. Ngược lại là ma một, hắn đã trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bởi vì chủ nhân. Chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao? Năng lượng của hắn, vì cái gì có thể để một thanh ma kiếm phát sinh kinh người như thế thuế biến? Hắn không phải đến từ một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ sao? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ma một đô có chút hồ đồ rồi. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Tiểu tử, đây là tình huống như thế nào? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía tiểu tử hỏi một câu nói. Hắn cảm thấy, có lẽ tiểu tử hẳn phải biết một chút cái gì. Chủ nhân, ta cũng không phải rất rõ ràng. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử thành thật trả lời nói. Bất quá, hẳn là cùng ngươi sáng tạo công pháp, thiên phú, còn có ngươi sáng tạo vũ trụ những này có quan hệ. Ngay sau đó, suy tư một lát, tiểu tử suy đoán nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái này, không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới hỗn độn hỏa. Có vẻ như, hỗn độn hỏa cũng là như thế tới. Lại liên tưởng đến tiểu thất trước đó một ít lời, trong mắt Diệp Thần không tự giác lộ ra vẻ khác lạ. Vậy ta đột phá làm sao khó như vậy? Lấy lại tinh thần. Diệp Thần sắc mặt phức tạp hỏi một câu nói. Khuynh Thành, gầy gò các nàng hiện tại cũng vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Trái lại mình, hiện tại ngay cả vô tận vương giả cảnh đều không phải là. Thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương a. Bởi vì ngươi quá yêu nghiệt. Không hẹn mà cùng, ba vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Chủ nhân, ngươi cảm thấy ngươi tin không chi chủ cảnh lại có thể quét ngang vô tận vương giả cảnh liền bình thường sao? Còn có chính là, ngươi cái kia hóa thành hư vô thiên phú, ai có thể làm gì được ngươi? Sau đó, tiểu tử lại sắc mặt quái dị nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này. Diệp Thần không biết là, lúc này, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí ngay tại chú ý hắn nhất cử nhất động. Tỷ như nói, lắng nghe mấy người đối thoại. Trên trời cao, hư không bên trong. Nghe được mấy người đối thoại, thân ảnh mơ hồ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Khi ma kiếm lợi hại như vậy, lại là bởi vì tiểu tử này. Còn có là được. Các nàng hạng mức cao nhất thế mà cao như vậy. Tiểu tử này, tự hồ càng thêm đáng sợ. Khó trách không gian vệ nguyên thú nhất tộc sẽ để cho hắn đương phò mã gia. Khó trách diệt thế cửu vĩ hồ cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hắn. Thân ảnh mơ hồ trong nội tâm. Âm thầm thầm nói. Đồng dạng là một ngày này, Diệp Thần đại danh đã vang vọng toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ. Bây giờ, đã không có ai có dũng khí có ý đồ với hắn. Về phần ma tộc treo thưởng, đã biến thành một chuyện cười. Diệp Thần ma kiếm, càng là kinh động đến vô số cường giả, chủng tộc, thế lực. Hai cái kiếm linh. Có thể nhẹ nhõm diệt sát nửa bước vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả. Ma kiếm. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Hiện tại, căn bản không có người nguyện ý tin tưởng Diệp Thần đến từ một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ. Đến từ cấp thấp đa nguyên người ngoài hành tinh tộc tu sĩ, làm sao có thể như thế yêu nghiệt? Làm sao có thể có lợi hại như vậy ma kiếm? Còn có là được. Trong truyền thuyết diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc người, làm sao lại đợi ở bên cạnh hắn? Cái này, căn bản không thể nào nói nổi được không? Ma tộc hang ổ bên trong, ngay tại ma hoàng hạ mệnh lệnh, nơi này nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một đạo mang theo mặt nạ vàng kim, người mặc trường bào màu xám thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Có chuyện gì không? Nhìn về phía thứ nhất thần toán, Ma Hoàng rất là không khách khí hỏi một câu nói. Đối với thứ nhất thần toán, hắn là phi thường khó chịu. Cho dù, đối phương lúc trước đã cảnh cáo, nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng là Ma Hoàng cho rằng, nếu như thứ nhất thần toán sớm nói cho hắn biết một ít chuyện. Ma Thiên không trêu chọc Diệp Thần, kia ma tộc liền không khả năng cùng Diệp Thần gia hỏa này là địch. Chapter 1460, Ung Tinh Chapter. Thiên địa ý chí, chính mình dễ đảng sao? Chương 1461, Thiên địa ý chí, chính mình dễ đảng sao? Ma Hoàng các hạ, ngươi tự hồ rất không kiên nhẫn. Đánh giá Ma Hoàng một chút, thứ nhất thần toán cười như không cười nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ma Hoàng không nói gì. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Đối với cái này, thứ nhất thần toán cũng không tức giận. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta tới đây đến cùng cần làm chuyện gì sao? Thật sâu nhìn Ma Hoàng một chút, thứ nhất thần toán cười híp mắt hỏi. Chuyện gì? Nghi hoặc nhìn về phía thứ nhất thần toán, Ma Hoàng vô ý thức hỏi một câu nói. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghi hoặc. Trước mắt cái này một vị, làm sao lại đột nhiên chạy tới nơi này đâu? Thật sự là kỳ quái. Lão phu muốn hàn huyên với ngươi một chút Diệp Thần sự tình. Trầm mặc một lát, thứ nhất thần toán không nhanh không chậm nói. Ừm. Nghe được thứ nhất thần toán, Ma Hoàng không khỏi vì đó sững sờ. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nhìn về phía thứ nhất thần toán, Ma Hoàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng buồn bực. Vì Diệp Thần sự tình. Theo lý thuyết, thứ nhất thần toán hẳn là cùng Diệp Thần không oán không cừu a. Hắn làm sao lại đột nhiên chạy tới nói với chính mình Diệp Thần sự tình đâu? Còn có là được. Chẳng lẽ hắn không đem thiên địa ý chí cảnh cáo để ở trong lòng? Làm sao có thể? Chúng ta liên thủ diệt trừ Diệp Thần như thế nào? Cười cười, thứ nhất thần toán lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được thứ nhất thần toán, Ma Hoàng không khỏi một trận ngạc thở. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Thứ nhất thần toán thế mà muốn liên thủ với mình diệt trừ Diệp Thần gia hỏa này. Mình không có nghe lầm chứ. Ngươi không sợ thiên địa ý chí xuất thủ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Ma Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Đương nhiên sợ. Chỉ là, thì tính sao đâu. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, hết thảy đều là đáng giá. Nhún vai, thứ nhất thần toán bình chân như vậy nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ồ! Nghe được thứ nhất thần toán, Ma Hoàng lập tức đến hứng thú. Lợi ích đầy đủ. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì lợi ích thúc đẩy, thế mà để thứ nhất thần toán điên cuồng như vậy. Cái này, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa a. Chà chà. Hắn nhưng không có quên thứ nhất thần toán lúc trước đối với mình nhắc nhở, cảnh cáo. Làm sao bây giờ nói thay đổi liền thay đổi. Thú vị. Thật thú vị. Nhìn thấy Ma Hoàng phản ứng, thứ nhất thần toán trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như mình không nói ra vì cái gì, chỉ sợ Ma Hoàng căn bản không có khả năng cùng hợp tác với mình. Cho dù, Ma Hoàng hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Vấn đề là, mình muốn bằng vào sức một mình diệt trừ Diệp Thần, căn bản không thực tế. Ít nhất, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cửa này, mình liền qua không được. Có một lửa đa nguyên vũ trụ bên ngoài cường đại chủng tộc đi tìm lão phu, bọn hắn điểm danh muốn trừ hết Diệp Thần gia hỏa này. Đồng thời, hứa hẹn cho lão phu đại lượng chỗ tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng, thứ nhất thần toán không vội không chậm nói. Sau khi nói đến đây, hắn trong giọng nói tràn đầy kích động, cuồng nhiệt. Rõ ràng, đối phương lời hứa, cũng không đơn giản. Chủng tộc gì? Vô ý thức, Ma Hoàng thốt ra hỏi một câu nói. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân. Ai bảo Diệp Thần là cái chủng tộc này phò mã gia đâu? Đối phương không tiện tiến vào một lửa đa nguyên vũ trụ, không phải Diệp Thần sớm đã bị xử lý. Không chút nghĩ ngợi, thứ nhất thần toán bật thốt lên. Nghe được thứ nhất thần toán những lời này, Ma Hoàng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân. Xem ra, Diệp Thần thân phận là thật a. Về phần đỉnh tiêm chủng tộc cường giả vì cái gì không tự mình giáng lâm. Điểm này, Ma Hoàng cũng không khó lý giải. Càng cường đại tồn tại, giáng lâm đến càng thấp cấp đa nguyên vũ trụ, cần thiết trả ra đại giới lại càng lớn. Đây quả thực là được không bù mất. Đối phương không trực tiếp giáng lâm không phải chuyện rất bình thường. Nếu như bản hoàng liên thủ với ngươi diệt trừ Diệp Thần, bản hoàng có chỗ tốt gì? Cười quái dị một tiếng, Ma Hoàng hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Nghe được Ma Hoàng, thứ nhất thần toán khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn, cũng sắp chửi mẹ. Đến so trước đó hắn mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn thật đúng là không nghĩ tới Ma Hoàng hỗn đảng này sẽ như vậy hiện thực tới. Chỗ tốt. Mẹ nó. Diệp Thần không phải ma tộc số một địch nhân sao? Hắn đều kém chút làm phế ma tộc. Kết quả hiện tại Ma Hoàng hỏi mình muốn chỗ tốt. Có lầm hay không? 7, 3. Thở vào một hơi, thứ nhất thần toán tức giận nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy thịt đau hương vị. Nhưng mà đáng tiếc là, không có chút gì do dự, Ma Hoàng gọn gàng địa lắc đầu. 64. Thấy thế, nhìn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên, thứ nhất thần toán lại nói một câu nói. Bình tĩnh nhìn thứ nhất thần toán một chút, Ma Hoàng lại lắc đầu. Giờ này khắc này, thứ nhất thần toán đều nhanh muốn bạo tẩu. Ma Hoàng tham lam, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể xử lý trước mắt hỗn đảng này. 5 năm. Nếu không không bàn nữa. Nhìn về phía thứ nhất thần toán, Ma Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem như ngươi lợi hại. Rất là khó chịu trừng Ma Hoàng một chút, thứ nhất thần toán vẫn gật đầu. Kỳ thật, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Ma Hoàng hợp tác, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì Ma Hoàng cùng Diệp Thần thù sâu như biển. Một mặt khác, thì là hắn không tin được cái khác cường giả. Vạn nhất bị bán đứng, vậy coi như không xong. Hắn có biện pháp tránh thoát thiên địa ý chí nhìn trộm không tệ, nhưng là không có nghĩa là hắn thật không sợ thiên địa ý chí. Quá khen. Đắc ý cười cười, Ma Hoàng lạnh nhạt nói. Nói đi. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể diệt trừ Diệp Thần? Lời nói xoay chuyển, Ma Hoàng nhịn không được thúc giục. Qua loa. Nghe được Ma Hoàng, thứ nhất thần toán nội tâm âm thầm mắng một câu. Xem ra, trước mắt hỗn đảng này y nguyên phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần A. Mình tâm quá mau. Nếu không, vừa rồi đàm phán căn bản không có khả năng bị động như thế. Chỉ bất quá, nghĩ đến cái kia chủng tộc lời hứa, thứ nhất thần toán nội tâm lại là vô cùng lửa nóng. Đối mặt như thế dụ hoặc, mình thực sự không cách nào bảo trì bình tĩnh A. Kỳ thật, rất đơn giản. Lão phu che đậy trên người ngươi thiên cơ, ngươi thừa cơ diệt trừ Diệp Thần như thế nào? Chắp hai tay sau lưng, thứ nhất thần toán đã tính trước nói. Sự tình kết thúc, ngươi thoát đi một lửa đa nguyên vũ trụ chính là. Chợt, hắn lại hời hợt bổ sung một câu. Thế nhưng là, Diệp Thần cái kia hỗn đảng chạy trốn bản sự không là bình thường cường đại. Còn có chính là, có trời mới biết cái kia ma kiếm cực hạn ở đâu. Chần chờ một lát, Ma Hoàng nói ra mình lo lắng. Nghe được Ma Hoàng những lời này, thứ nhất thần toán không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phản phất, hắn đã sớm biết Ma Hoàng có thể như vậy nói đồng dạng. Lão phu có thể giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số tu sĩ lúc này mới hậu tri hậu giác địa kịp phản ứng một việc. Liên quan tới Diệp Thần ma kiếm sự tình. Ma kiếm độ kiếp, rất bình thường. Hai cái kiếm linh đột nhiên tăng mạnh cũng rất bình thường. Vấn đề là, vì cái gì không có thiên địa quy tắc phản vệ? Vì sao lại dạng này? Theo lý thuyết, vô tận không gian hết thảy đột phá, đều là tránh không được hai điểm mới đúng. 1. Thiên kiếp. 2. Thiên địa quy tắc phản vệ. Nhưng bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, vô số người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Thần ma kiếm đến cùng là thế nào làm được? Đúng vậy a. Hắn ma kiếm, còn có hắn ma kiếm kiếm linh, vì cái gì không cần tao ngộ thiên địa quy tắc phản vệ? Cái này thực sự không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ nói, chúng ta một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cố ý nhường? Cái này sao có thể? Thiên địa ý chí thế nhưng là công bình nhất. Công bằng. Khi trước đó nó cái kia cảnh cáo xem như chuyện gì xảy ra. Cái này. Trên trời cao, hư không bên trong. Thân ảnh mơ hồ nghe được một lửa đa nguyên vũ trụ đông đảo tu sĩ thảo luận, kia là thật lâu im lặng. Diệp thần ma kiếm, vì cái gì không có thiên địa quy tắc phản vệ? Liên quan tới vấn đề này, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Không phải hắn không muốn. Cũng không phải hắn cố ý nhường. Mà là hắn phát hiện, mình căn bản là không có cách vận dụng năng lượng thiên địa, để thiên địa quy tắc phản vệ ma kiếm. Tại mình muốn làm những này thời điểm, hết thảy không kiểm soát. Thẳng đến lúc này, nó vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, nó chỉ có thể đem đây hết thảy đổ cho Diệp thần lai lịch bất phàm. Ngoại trừ nguyên nhân này, nó thực sự nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là tới từ tinh thần đa nguyên vũ trụ? Nhìn về phía Diệp thần chỗ phương hướng, thân ảnh mơ hồ tự nhủ. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy không tin. Phải. Không tin. Thế nhưng là, không tự giác nghĩ đến tiểu tử trước đây không lâu, nó lại là một trận hồ nghi. Diệp thần công pháp, thiên phú. Những này có thể có bao nhiêu đáng sợ? Một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, đời ở trong dãy núi hắn, ngay tại tự hỏi một vấn đề. Mình muốn làm sao đột phá thực lực đâu? Diệp thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, muốn lợi dụng tu sĩ khác, chỉ sợ đã không thực tế. Không nói những cái khác. Riêng là ma kiếm đồ sát nhiều như vậy nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả việc này, đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ a. Thử hỏi một chút, còn có mấy người có dũng khí đối với mình động thủ đâu? Đoán chừng, một cái đều không có chứ. Chủ nhân. Nhìn thấy Diệp thần biểu lộ, tiểu tử đột nhiên hô một câu nói. Ừm. Không tự giác địa, Diệp thần nghi hoặc nhìn về phía tiểu tử. Kỳ thật, ngươi muốn đột phá, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, nhỏ tử vi cười nói. Nói thế nào? Nghe được tiểu tử, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Tiểu tử có biện pháp. Để một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí hỗ trợ không được sao? Mỉm cười, tiểu tử hời hợt nói. Tự hồ, nàng là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được tiểu tử, Diệp thần không khỏi không phản bác được. Để một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí xuất thủ. Có nói đơn giản như vậy sao? Đối phương dựa vào cái gì giúp mình? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy cái này không quá hiện thực tới. Nhìn thấy Diệp thần phản ứng, tiểu tử không khó đoán được ý nghĩ của hắn. Cười cười, nàng không nói gì nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Uy, ta biết ngươi một mực tại chú ý chúng ta, ra đi. Sau một khắc, tiểu tử la lớn. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trong chớp mắt, một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, ngoại trừ tiểu tử bên ngoài, Diệp thần, Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U, còn có Ma Một Đô là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Dạng này cũng được. Trước mắt cái này, chính là một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí sao? Tiểu nữ hoa, có việc. Nhìn về phía tiểu tử, thân ảnh mơ hồ sâu kín hỏi. Sau đó, nó lại không tự giác nhìn về phía Diệp thần mấy người. Trước đó, chúng ta kém chút xê hết tại một lửa đa nguyên vũ trụ. Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một điểm đền bù? Trừng mắt nhìn, tiểu tử một mặt vô tội nói. Nghe được tiểu tử, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cái này. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Đây chính là. Ngươi là đang nói đùa sao? Thật vất vả địa, thân ảnh mơ hồ miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta đành phải liên lạc một chút sau lưng ta chủng tộc. Dù sao, ta hiện tại rất không vui. Bọn hắn sẽ hay không trả thù một lửa đa nguyên vũ trụ, vậy cũng không biết. Đi vòng vo một chút con mắt, tiểu tử hững hờ nói. Ngươi. Mặc dù biết tiểu tử là đang uy hắc hiếp mình, nhưng là thân ảnh mơ hồ vẫn là không dám cược. Vạn nhất, Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thật muốn đánh tới nơi này, mình tìm ai khóc đi. Cái chủng tộc này muốn tiêu diệt hơn một cái nguyên vũ trụ, tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Điểm này, thân ảnh mơ hồ lòng dạ biết rõ. Ngươi không phải liền là muốn cho ta hỗ trợ đề cao Diệp Thần thực lực sao? Ta đáp ứng còn không được sao? Thở dài một hơi, thân ảnh mơ hồ cười khổ nói. Sau đó, nó có chút ít quán niệm nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này mệnh thật tốt. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm âm thầm nhã rảnh nói. Không không không. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn có một cái yêu cầu. Nếu không, ngươi để một lửa đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì một chút chủ nhân. Khoát tay áo, tiểu tử cười híp mắt nói. Ngoại trừ im lặng, tiểu tử còn có thể nói cái gì đó. Về phần Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U còn có ma một ba người, bọn hắn đã hóa đá tại chỗ. Bi hắc giáp thiên địa ý chí. Yêu cầu chỗ tốt. Còn thành công. Tuyệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết các nàng cũng không tin đây là sự thực. Đối với tiểu tử, các nàng quả thực là phục sát đất. Mà Diệp Thần thì là rơi vào trong trầm tư. Lại là đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì sao? Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Ngoại trừ tăng cường khí vận bên ngoài, cái này chẳng lẽ còn có cái gì mình không biết chỗ tốt hay sao? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Còn có chính là, tràn đầy chờ mong. Đợi chút nữa muốn hỏi một chút tiểu tử mới được. Ngươi nữ hoa, ngươi không nên quá phận. Nghe được tiểu tử, thân ảnh mơ hồ lập tức không vui. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy tức hỗn hển hương vị. Ngươi có thể cự tuyệt. Mỉm cười, tiểu tử bình chân như vậy nói. Trong nháy mắt, thân ảnh mơ hồ triệt để không có tính khí. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy oán niệm. Mình dễ dàng sao?